Dương cô nương, hai tòa thư viện đã hoàn công, thỉnh Dương cô nương kiểm tra thực hư. Phùng Công cung kính về phía Dương Ngộng Trần hội báo. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật gật đầu, vất vả các ngươi. Mang theo bốn cái nha hoàng tùy Phùng Công đi thư viện. Một tòa Dương Sơn thư viện, một tòa Dương Sơn nữ tử thư viện, đều từ Dương Ngộng Trần mệnh danh. Dương Sơn thư viện phân ấu học bộ, tiểu học bộ, đại học bộ cùng thành nhân bộ. Ấu học bộ tuyển nhận tam đến 6 tuổi nam nữ đứa bé, 6 tuổi về sau nữ tử tiến vào Dương Sơn nữ tử học viện. Khu dạy học, thực nghiệm lâu, office building, sân thể dục, nhà ăn, giáo viên cùng học sinh ký túc xá chờ tiêu chí minh xác. Khu dạy học cùng thực nghiệm lâu cửa sổ so bình thường đại gấp 2, vì chính là thấu quang thông gió. Thành nhân bộ mở có loại thực nghiệm, chăn nuôi nghiệp, con tằm, kiến trúc, nấu nướng, lâm viên, trà nghệ chờ. Thời gian đoạn hiệu quả mau, học được là có thể bằng tay nghề sống qua hoặc gây dựng sự nghiệp. Mà Dương Sơn nữ tử thư viện trừ bỏ văn hóa khóa, còn mở có đàn cờ thi họa, thêu thùa, số học, trang điểm, quản gia chờ thực dụng chương trình học. Hai tòa thư viện đều là hoàn cảnh tuyệt đẹp thả an tịnh thanh u, đã tương đối độc lập lại giao tương hô ứng, khoảng cách thôn cũng không xa. Phùng Công nghiêm túc phụ trách, tài nghệ bất phàm, hai tòa học viện làm Dương Ngộng Trần thực vừa lòng. An bài Phùng Công cùng các thợ thủ công chức nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu đồng thời tu sửa mấy cái tân nhà máy. Dương Ngộng Trần mang theo bọn nha hoàn đi vào lưu ly xưởng, làm phụ thân Dương Triều Nghị lãnh công nhân nhóm đem sở hữu cửa sổ đều trang thượng lưu ly. Tiếp theo đi xưởng gia cụ, mặt sau nhà kho đã chất đầy bàn ghế cùng một chế cao thấp giường, lại đi dệt theo xưởng. Nô Tuyết Hoa cùng công nhân nhóm còn ở gia tăng chế tạo gấp gáp giáo phục cùng đệm chăn, cuối cùng đi xưởng chế dược bên cạnh lâm thời in ấn gian. Không đợi Dương Ngộng Trần đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính, người trong thôn nghe nói sau, tự phát địa lợi dùng cơm trưa thời gian tiến đến hỗ trợ, hoặc quét tước vệ sinh, hoặc trang bị lưu ly, hoặc khuân vác giáo phục, đệm chăn, bàn ghế cùng giường gỗ, mỗi người trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Đông Sương phòng Hải lão trong phòng. Dương cô nương có thể tưởng tượng quá từ nơi nào tìm như vậy nhiều phu tử, đặc biệt là nữ tiên sinh. Hải lão hỏi, cho dù Tống Bác Siêu mời hơn 10 vị bạn tốt hoặc học sinh lại đây, bất chỉ không cũng điều tới 7-8 cái U Minh cũng có học vấn người, nhưng là xa xa không đủ. Không cần lo lắng. Dương Ngộng Trần cười cười nói, vương gia truyền tin, nói qua mấy ngày sẽ có hơn 30 cái phu tử cùng nữ tiên sinh tới nhậm chức, mặt khác ta ngày mai đi chấn trên người môi giới, nếu không có thích hợp người, lại đi địa phương khác nhìn xem. Kia giáo tài cùng giấy và bút mực đâu? Đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, bất quá ta bất thời giờ cải biên mấy quyển vỡ lòng thư, làm ấu học bộ giáo tài, còn thỉnh vài vị trưởng bối cùng hoa công tử nhìn xem có được hay không. Dương Ngộng Trần lấy ra mấy quyển thư đưa cho Hải lão bảy người cùng hoa tử dục. Rốt cuộc bọn họ là phu tử, nàng đương nhiên trưng cầu bọn họ ý kiến. Lúc trước Long Huyền Mặc làm người cho nàng đưa tới hai bộ khuôn mẫu, nhưng lúc ấy chỉ là dùng cho in ấn thành dược nhãn, tính toán chu hoạch kiến lập học viện sau. Nàng mới bắt đầu thu thập sửa sang lại tư liệu, sau đó làm công nhân nhóm in ấn, nhân trang giấy quá quý, cho nên số lượng không nhiều lắm. Hải lão đám người tiếp nhận tới mở ra xem, càng xem đôi mắt càng tinh lượng. Vỡ lòng cặp sách quát tam tự kinh, thiên tự văn, thành ngữ tụ tập cùng thơ cổ từ bốn buồn, mỗi quyển sách mỗi thiên nội dung không chỉ có tiêu có chú giải, còn họa có đại lượng tranh minh họa, thậm chí kéo dài ra rất nhiều ngụ ngôn chuyện xưa. Trước kia thư trung quy trung củ, từ đệ nhất đi được tới cuối cùng một hàng tất cả đều là tự, buồn thể lại vô vị, nơi nào tượng Dương Ngộng Trần cải biên này đó thư tịch, văn hay tranh đẹp, thông tục dễ hiểu, còn rất thực dụng. Đặc biệt là những cái đó ngụ ngôn chuyện xưa, đột nhiên một đọc, cảm thấy rất thú vị, cẩn thận suy nghĩ sâu xa lại rất có nội hàm, chuyện xưa có điều cố kỵ có cảnh kỳ có các loại ngụ ý, từ giữa còn có thể học được rất nhiều đạo lý. Liên bọn họ nhìn đều cảm thấy thực không giống nhau. Càng đừng nói hài đồng, một khi đem này bốn buồn đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho hoành động, có thể nói này sẽ là học thuật giới một đại sáng tạo. Bọn họ xem qua Dương Ngộng Trần tự thể, xác nhận này bốn quyển sách thật là Dương Ngộng Trần viết, sôi nổi tán thưởng không thôi. Đặc biệt Hải lão đặc biệt kích động, phùng kia buồn thành ngữ tụ tập đôi tay hơi hơi có chút run rẩy. Khó trách khoảng thời gian trước, Dương cô nương phàm là một có nhàn rỗi thời gian liền tới tìm hắn. Còn hỏi như vậy nhiều vấn đề, hắn chỉ đương Dương cô nương hiếu học, vừa lòng với Dương cô nương học tập thái độ, vì thế biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Không nghĩ tới Dương cô nương thế nhưng đem hắn nói cho nàng đồ vật viết tiến vỡ lòng trong sách, hơn nữa bị Dương cô nương như vậy một quy nạp tổng kết, hiệu quả là phi thường hảo. Nếu không phải Dương cô nương sớm đã bái sư, lão hủ chắc chắn thu Dương cô nương làm đệ tử. Hải lão nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt dị thường nóng rực, trong giọng nói rõ ràng chứa đầy thật sâu tiếc nuối, mơ hồ còn mang theo một tia như có như không hâm mộ cùng bất bình. Năm đó người nọ giành chức thu thần vương làm đồ đệ, ai từng tưởng lúc này đây lại bị người nọ nhanh chân đến trước. Tống Bác Siêu thâm biểu tán đồng, Dương cô nương sư phó thật là tuệ nhãn như đuốc, sớm thu Dương cô nương như vậy một cái có một không hai kỳ tài. Mặc dù sai thất thu Dương cô nương làm đệ tử cơ hội, nhưng có thể kiến thức đến Dương cô nương chắc tuyệt tài trí cùng bực này hảo thư, ta chờ cũng không hám. Hạ Minh Lãng cười nói, còn lại người liên tục gật đầu phụ họa. Vài vị quá khen, Ngộng Trần cũng không phải gì đó có một không hai kỳ tài. Dương Ngộng Trần khiêm tốn nói, đây đều là ân sư dạy dỗ có cách, còn có hải lao dốc túi tương thụ. Ngộng Trần tham khảo hai vị trưởng bối học thức, tiện tay vẽ xấu thôi, đảm đường không nổi vài vị khen. Kỳ thật nàng là dựa theo hiện đại nhi đồng giáo dục thư lý niệm, cải biên này đó thư. Mà hải lao sắc thật cho nàng trợ giúp, bất quá đều là chút chú giải, những cái đó chuyện xưa có nàng sử dụng hiện đại học quá. Có rất nhiều nàng chính mình biên. Gần bởi vì này mấy quyển thư, hải lao đám người liền nói nàng là có một không hai kỳ tài, quả thực làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu Dương cô nương bản thân không có tài học, mặc dù có tái hảo danh sư dạy dỗ cũng không viết ra được như vậy hảo thư. Hoa tử dục nói, chính là, này vẫn là Dương cô nương vẽ xấu chi tác, nếu là chân chính dụng tâm, khẳng định có thể sáng tác ra càng nhiều càng tốt thư tịch. Nhan Thư Hàng gật đầu. Thu Bình Thận khuyên giải nói, về sau Dương cô nương đa dụng tâm viết làm, tương lai nhất định lưu danh thiên cổ. Vài người khác cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Nghe được mọi người khuyên nàng nhiều nữa viết làm, Dương Ngộng Trần trước sau mặt mang khiêm tốn, trong lòng âm thầm phun tào. Nàng đây là bản lậu được chứ? Huống hồ nàng cải biên thư tịch ước nguyện ban đầu, chỉ là vì làm hài đồng nhóm dễ bề học tập, chính yếu chính là, nàng muốn nỗ lực kiếm tiền làm mọi người trong nhà quá tốt nhất nhật tử. Nào có dư thừa thời gian cùng tinh lực viết thư. Phảng phất đoán được Dương Ngộng Trần tâm tư, hải lão thầm than khẩu khí, tách ra để tài hỏi, Dương cô nương tính toán mỗi cái học sinh thu nhiều ít quả nhập học. Công nhân con cái mỗi tháng thu 10 văn tiền, phi công nhân con cái thu 50 văn, trong nhà hạ nhân con cái miễn phí. Dương Ngộng Trần trả lời, mặt khác thành nhân bộ là ngắn hạn huấn luyện, phí dụng sẽ cao một ít, đến lúc đó coi tình huống mà định. Dương cô nương không phải đã nói, sở hữu vật phẩm đều từ thư viện cung cấp, thu ít như vậy quà nhập học không chỉ có không thể lợi nhuận, liền thư viện bình thường vận tắc đều không thể duy trì, Dương cô nương không lo lắng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Hải lão bọn người kinh ngạc mà nhìn Dương Ngộng Trần. Cười cười, Dương Ngộng Trần hòa nhã nói, ta tổ chức học viện mục đích đều không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn cho càng nhiều người biết chữ hiểu lý lẽ. Chỉ có học được tri thức, mới có thể thay đổi tự thân vận mệnh. Chỉ có hiểu được đạo lý, mới có thể phân biệt đúng sai, chỉ cần mọi người đều biết chữ hiểu lý lẽ, lẫn nhau chi gian mới có thể đoàn kết hòa thuận, chúng ta quốc gia mới có thể càng thêm phồn vinh phú cường. Đến nỗi thư viện vận tác, nhà ta đã có 4 cái xưởng, về sau còn sẽ tổ chức càng nhiều nhà máy, kiếm tiền đủ để duy trì. Nghe xong Dương Ngộng Trần này phiên ngôn ngữ, hải lao đám người phi thường khiếp sợ, thật lâu không có hoàn hồn. Bọn họ nguyên tưởng rằng Dương cô nương tổ chức học viện là vì tránh cho những người khác đỏ mắt đến nỗi gây hấn gây chuyện, rốt cuộc Dương gia càng ngày càng giàu có, kết quả Dương cô nương lại là vì làm càng nhiều người biết chữ hiểu lý lẽ. Thật sự không nghĩ tới, Dương cô nương lại có bực này cao thượng giác nộ cùng lý tưởng. Nghĩ đến không lâu tương lai thần dân đoàn kết hòa thuận, quốc gia phồn vinh phú cường, bọn họ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, này lý tưởng quá vĩ đại. Dương cô nương yên tâm. Ta chờ nhất định dốc hết sức lực giáo hội sở hữu học sinh biết chữ hiểu lý lẽ. Hải lão đám người trịnh trọng hứa hẹn. Vất vả vài vị trưởng bối. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, mặt khác ta có chuyện tưởng làm ơn vài vị trưởng bối. Hải lão từ ai nói, Dương cô nương cứ nói đừng ngại. Về này 4 buồn vỡ lòng thư, ta hy vọng đang ngồi người có thể bảo mật. Đối ngoại liền nói là vài vị trưởng bối ngẫu nhiên linh cảm sở đến mà viết. Ở lấy ra vỡ lòng thư phía trước. Dương Ngộng Trần liền phân phó 4 cái nha hoàn, còn có mấy người tùy tùng gã sai vặt rời khỏi phòng. Hoảng hốt một lát sau mọi người gật đầu đáp ứng, hải lão bảy người tuy rằng chịu chi hổ thẹn, nhưng vì Dương cô nương an toàn, bọn họ đành phải chia sẻ này phân công lao. Theo sau Dương Mộng Trần cùng 8 người đi học viện sự vụ tiến hành rồi thương thảo, chế định một loạt điều lệ chế độ. Căn cứ hiện đại trường học hệ thống, Dương Mộng Trần thỉnh hải lão đảm nhiệm Dương Sơn Thư viện viện trưởng, Tống Bác Siêu cùng Hạ Minh Lãng vì phó viện trưởng, mặt khác 4 người phân biệt đảm nhiệm các loại hành chính chức vụ, mà Hoa Tử Dục bệnh hảo sau phải về kinh thành, liền kiêm nhiệm phu tử, đến nội nữ tử học viện, đám người viên tới lại an bài. Ngày hôm sau, Dương Mộng Trần mang theo 4 cái nha hoàn, cùng Dương Thành Ninh lái xe đi vào trường tin người môi giới. Cô nương yêu cầu cái gì, cứ việc mở miệng. Nay vài lần Dương Mộng Trần ở trường tin người môi giới mua không ít người, lái buôn nhóm cơ hồ đều nhận thức Dương Mộng Trần, nhìn đến nàng tới, một cái lái buôn vội vàng nhiệt tình tiến lên tiếp đãi. Dương Mộng Trần nói thẳng nói, các ngươi nơi này nhưng có sẽ hiểu biết chữ nghĩa người. Cô nương tới thật là xảo. Lái buôn lập tức cười nói, người môi giới mới vừa tiến vào một đám phạm tội quan lại nhân ra con cái, nếu cô nương không chế nói, ta làm người dẫn bọn hắn ra tới. Thấy Dương Mộng Trần gật đầu, vì thế phân phó tiểu nhị chạy nhanh đem người mang lại đây. Thức mau, tiểu nhị mang theo một đám bộ dạng thanh tuấn văn nhã thiếu niên cùng thiếu nữ lại đây, mỗi người trong mắt đều lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, tới rồi huynh muội trước mặt, túi đầu quy quy củ củ đứng, hiển nhiên không thiếu bị người dạy dỗ quá. Ngẩng đầu lên. Chờ mọi người nghe vậy ngẩng đầu sau, Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, nhà ta chỉ là một hộ tầm thường nông gia, điều kiện không tốt lắm, các ngươi ai nguyện ý theo ta đi. Thanh triệt đôi mắt ở mọi người trên mặt nhẹ quét, không có sai quá mỗi người một tia thần sắc biến hóa. Dương Mộng Trần vừa dứt lời hạ, mọi người cơ hồ chăm miệng một lời nói, nô tài nguyện ý. Trở thành nhà ta hạ nhân phải làm việc nhà nông, mỗi ngày dầm mưa dai nắng, các ngươi có thể ăn được cái loại này khổ sao. Dương Mộng Trần biểu tình đạm mạc thanh lãnh, chính yếu chính là, các ngươi có thể buông tự tôn sao. Quả nhiên, có chút người mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc. Dầm mưa dãi nắng tổng so đi cái loại này dơ bẩn nơi cường rất nhiều. Nô tỳ sẽ không làm việc nhà nông, nhưng nô tỳ sẽ nỗ lực học tập. Một cái thiếu nữ lớn tiếng trả lời, bên phải trên mặt một đạo thâm mà lớn lên miệng vết thương từ đôi mắt hạ thẳng đến bên môi, máu tươi đồng địa, làm người thấy sợ mục kinh tâm. Dương Mộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn cái kia thiếu nữ không nói chuyện. Làm sợ Dương Mộng Trần, thiếu nữ sau khi nói xong cuống quýt túi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an. Sao lại thế này? Dương Mộng Trần hỏi lái buôn. Lái buôn vội cười nịnh nọt giải thích, ngày hôm qua có vị khách nhân nhìn chúng nàng nhan sắc muốn mua, ai ngờ nàng tính tình liệt, lập tức liền quăng ngã phá bát trà hủy dung mạo. Ngươi, đứng ở bên này. Dương Mộng Trần ý bảo tên kia thiếu nữ đi bên tay phải. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Dương Mộng Trần tuy mày nhíu lại, nhưng là xem ánh mắt của nàng thanh triệt trong vắt, không có chút nào sợ hãi cùng ghét bỏ. Tên kia thiếu nữ như chút được gánh nặng lại cảm động đến rơi nước mắt, hướng Dương Mộng Trần hành lễ sau, đi đến Dương Mộng Trần chỉ địa phương chẳng hảo. Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía những người khác nhàn nhạt nói, nguyện ý theo ta đi người, cùng nàng đứng chung một chỗ. Thực nhanh có hơn 20 cá nhân đứng ở thiếu nữ bên cạnh, dư lại người rõ ràng do dự. Cũng không thèm nhìn tới lưu lại người liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần chậm rãi từ hơn 20 cá nhân trước mặt đi qua, cuối cùng trở lại tại chỗ, trừ bỏ trong đó 3 cái thiếu nữ, còn lại người toàn bộ mua, làm Dương Thành Ninh tùy lái buôn đi xử lý thủ tục. Tiểu thư, cầu xin ngươi, mua ta đi. Không bị Dương Mộng Trần nhìn chúng 3 người bùn quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin Dương Mộng Trần. Có cái thiếu nữ thậm chí phủ phục quỳ đi đến Dương Mộng Trần trước mặt, duỗi tay muốn lôi trụ Dương Mộng Trần vào áo, đáng tiếc Dương Mộng Trần nhẹ nhàng lui về phía sau 3 bước, thiếu nữ bắt cái không, hải đường 4 người vội vàng đứng ở Dương Mộng Trần cùng thiếu nữ trung gian, căm tức nhìn thiếu nữ, ngươi muốn làm gì? Nô tỳ không có ý khác, chỉ là tưởng cầu tiểu thư mua nô tỳ. Thiếu nữ vội vàng giải thích nói, nô tỳ không chỉ có sẽ làm việc nhà, cầm kỳ thư họa cũng thực thành thạo. Cầu tiểu thư mua nô tỳ chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu thư ân đức. Trong miệng cầu xin, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Thành Ninh rời đi phương hướng. Lạnh lùng nhìn xuống trên mặt đất 3 người, Dương Mộng Trần đen nhánh đôi mắt nhìn như thanh triệt thấy đáy, nhưng lại bao hàm quá nhiều thấy rõ, quá nhiều sáng tỏ. Ở cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ, 3 người cảm thấy chính mình liền tượng không có mặc quần áo giống nhau, căn bản không chỗ nào che giấu, trong lúc nhất thời, cảm thấy vạn phần sợ hãi, lại không dám ngôn ngữ. Nhà ta dung không dưới tâm thuật bất chính người. Dương Mộng Trần khẽ nhếch khóe môi ngậm một mặt nhàn nhạt lanh trách. Nàng đã sớm chú ý tới, từ này thiếu nữ vừa ra tới, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào nhị ca xem, trong mắt rõ ràng có tính kế. Mà mặt khác hai cái mắt đều không nháy mắt mà đánh giá nàng, đương thấy nàng cổ tay giàn xanh biếc vào ngọc, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia tham lam, mặt mày càng là ẩn hàm một tia miệt thị. Bị Dương Mộng Trần truyền thuyết tâm tư, ba người tức khắc tao đến sắc mặt đỏ lên lại trắng bệnh, đầu cơ hồ thấp đến ngực, trong lòng mạc danh hoảng loạn mà hoảng sợ. Tiểu cô nương tuổi không lớn, lại có thể nhìn thấu các nàng tâm tư, quả thực là thật là đáng sợ. Dương Thành Ninh tùy lái buôn xong xuôi thủ tục trở về, kiến giải thượng quý ba người, không khí cũng có chút không đúng, cửu muội, xảy ra chuyện gì đâu. Không có việc gì. Dương Mộng Trần mỉm cười lắc đầu. Theo sau Dương Mộng Trần lại mua một đám thô sử nha hoàn cùng bà tử, còn có mười mấy tráng hán, người môi giới cố ý mướn vài chiếc xe ngựa đưa bọn họ trở về. Nhị thiếu gia, tiểu thư. Cửa Giang Tuyển cùng Mã Lương vội chào đón dắt lấy Tuấn Mã, Dương Thành Ninh nhảy xuống xe ngựa, đem roi ngựa giao cho Mã Lương, sau đó làm tân mua bọn hạ nhân xuống xe chẳng hảo, cho mỗi cái đánh xe người 10 văn tiền thưởng bạc, những người đó liên thanh nói lời cảm tạ, rồi sau đó đánh xe rời đi. Nhìn đến trước mắt khí thế to lớn lại độc đáo đình viện cùng nhà lầu, bọn hạ nhân đều sợ ngây người, này cùng tiểu thư nói quả thực kém cách xa vạn dặm, bất quá đều thông minh mà không nói gì. Từ trong xe ngựa ra tới, Dương Mộng Trần đối Giang Tuyền cùng Hải Đường nói, các ngươi hai cái dẫn bọn hắn đi tìm Hàng Bá cùng tiểu nương tử, trước làm cho bọn họ học tập quy củ, lúc sau từ Hàng Bá cùng tiểu nương tử an bài bọn họ công tác, đến nỗi này hơn 20 cá nhân, chờ giữa trưa Hải lão bọn họ trở về khảo hạch tài học sau lại an bài. Là, tiểu thư, hai người cung kính đồng ý. Một cái dung mạo trong sáng thiếu niên đứng ra nghi hoặc hỏi, tiểu thư, xin thứ cho nô tài lắm miệng, tiểu thư mua nô tài chờ không phải làm việc nhà nông sao. Người này thuộc về kia phê phạm tội quan lại nhân gia con cái. Các ngươi hiểu biết chữ nghĩa, ta mua các ngươi là muốn các ngươi dụng tâm dạy dỗ thư viện học sinh, nếu các ngươi làm không tốt, ta sẽ lại đem các ngươi đưa về người môi giới bán đi. Dương Mộng Trần ngữ khí thanh linh nói, khảo hạch đủ tư cách đi thư viện nhậm giáo giả, ta sẽ dựa theo thư viện chế độ phát tiền công. Khảo hạch không hợp cách giả cũng đừng thất vọng, ta sẽ mặt khác an bài công tác, đương nhiên những người khác đồng dạng mỗi tháng đều sẽ phát tiền công, nhưng tiền đề là, các ngươi cần thiết trung tâm như một, nếu không ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi hối hận cả đời. Kia hơn 20 cái thiếu niên cùng thiếu nữ khó có thể tin mà nhìn Dương Mộng Trần, nguyên lai tiểu thư mua bọn họ là đi dạy học, đồng thời trong lòng vạn phần may mắn chính mình lựa chọn cùng tiểu thư đi. Ngươi, lưu lại. Dương Mộng Trần chỉ trên mặt có thương tích tên kia thiếu nữ, những người khác đi theo Giang Tuyển cùng Hải Đường đi. Giang Tuyển cùng Hải Đường ngay sau đó mang theo người đi tìm Hàng Bá cùng tiểu nương tử. Người tên là gì? Dương Mộng Trần hỏi thiếu nữ. Tuy nói tiểu thư cũng không sợ hãi trên mặt nàng thương, nhưng thiếu nữ không nghĩ tiểu thư nhìn đến nàng xấu xí khuôn mặt, vì thế cúi đầu nhẹ giọng trả lời, hồi tiểu thư, nô tỳ họ Nguyễn danh Thanh Dung. Có thể bao dung nên rộng lớn cái kia dung. Là, ngươi lưu tại ta bên người làm nha hoàn. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ nói, bất quá ngươi danh cùng đại thiếu gia cùng tự, mà ta bên người nha hoàn đều lấy hoa cỏ vì danh. Như vậy đi, ngươi về sau đã kêu dâm bụt hoa chịu nhiệt chịu rét, manh nhiệt tính cường. Nô tỳ tạ tiểu thư ban danh. Dâm bụt quỳ xuống đất cung kính nói, trong thanh âm ẩn hàm nghẹn ngào. Nàng minh bạch tiểu thư cho nàng lấy tên này ngụ ý sâu xa. Đứng lên đi, ở nhà ta nhún người hành lễ có thể. Dương Mộng Trần giơ tay ý bảo Dâm Bụt đứng dậy, tiếp theo lấy ra một lọ dược cấp bách hợp, người trước mang nàng hồi Mộng Trần Uyển bôi thuốc trị thương, lại đi tìm tiểu nương tử học quy củ. Bách hợp cung kính đáp, nô tỳ tuân mệnh. Dâm Bụt cảm động đến rơi nước mắt mà chiều Dương Mộng Trần hành lễ, mới tùy bách hợp rời đi. Cơm trưa sau. Hải lão đám người phân biệt khảo hạch kia hơn 20 cá nhân tài học, theo sau giao cho Dương Mộng Trần một phần danh sách, mặt trên ghi rõ người nào thích hợp đi hấu học bộ cùng tiểu học bộ, người nào thích hợp đi thành nhân bộ, người nào thích hợp đi nữ tử học viện. Dương Mộng Trần nhìn không dị nghị, mấy ngày nay trước làm cho bọn họ cùng vài vị trưởng bối học tập như thế nào giảng bài, chờ mặt khác phu tử đến đông đủ lại thống nhất an bài. Hải lão đám người ngẫm lại cảm thấy biện pháp này hảo. rốt cuộc những người đó xác thật không kinh nghiệm. Dương Mộng Trần tìm được thôn trưởng cùng Lý Chính, làm ơn bọn họ đi thông chi ngoại thôn thôn trưởng cùng Lý Chính, nguyện ý tới thư viện đi học người đến các thôn thôn trưởng cùng Lý Chính nơi đó báo danh, cũng ấn quy định chi trả quà nhập học, đến nỗi nhập học thời gian chờ thông chi. Thôn trưởng cùng Lý Chính lập tức liền vui tươi hớn hở mà đi ngoại thôn, cửu muội có cái gì chuyện tốt đều sẽ không quên bọn họ, đối bọn họ tôn kính cũng chưa bao giờ thay đổi quá, hiện tại làm cho bọn họ đi thông chi ngoại thôn người, rõ ràng là cố ý để cao địa vị của bọn họ cùng uy tín, bọn họ trong lòng tự nhiên vui mừng lại vui mừng. Đi vào sân huấn luyện, nhìn chính huy mồ hôi như mưa huấn luyện tinh vệ nhóm, toàn bộ tinh thần diện mạo đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, Dương Ngộng Trần thực vừa lòng. Một tiếng huýt gió, đầy người bùi đất tinh vệ nhóm lập tức đình chỉ huấn luyện, nhanh chóng xếp hàng chặn hảo. Thuộc hạ chờ tham kiến chín chủ tử. Thanh âm to lớn vang dội chỉnh tề, cơ hồ vang tận mây xanh. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật đầu, các ngươi biểu hiện, ta phi thường vừa lòng. Bất quá vẫn cần kiên trì không ngừng mà tiếp tục huấn luyện, phía dưới ta niệm đến tên người đứng ra. Túi đầu mở ra trong tay hồ sơ, Dương Ngộng Trần niệm mười mấy người tên. Điểm đến tên tinh vệ sôi nổi đi ra mặt khác chạm thành một liệt, những người này không thể nghi ngờ đều là có nhất nghệ tinh, học thức tương đối hảo chút người, trong đó liền có kia năm cái có ý đi học thiên phú người. Còn lại người tiếp tục huấn luyện. Dương Ngộng Trần nhìn về phía điểm đến tên tinh vệ, phía đông nam hướng ba dặm, chạy bộ đi tới. Không có chút nào do dự, mười mấy tinh vệ lập tức huấn luyện có tố mà hướng phía đông nam hướng chạy tới. Nhị ca cùng bảy ưng gia tăng phù hợp độ đặc huấn. Ta cùng tam ca qua đi. Dương Mộng Trần đối Dương Thành Ninh nói. Dương Thành Ninh gật gật đầu, hắn cùng bảy ưng càng ngày càng ăn ý, nhưng chưa đạt tới hắn dự định tiêu chuẩn, còn cần nắm chặt thời gian tăng cường đặc huấn, gần nhất rời đi chiến trường ngày dần dần tới gần, thứ hai đi chiến trường căn bản vô pháp tượng như bây giờ huấn luyện. Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Tuyên nhanh chóng rời đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, xem đến dư lại tinh vệ nhóm hai mắt sáng lên. Khi nào bọn họ mới có thể tượng các chủ tử như vậy nhanh như tia chớp, quay lại vô tung. Ba dặm khoảng cách đối hai anh em tới nói căn bản không lâu lắm, thấy so với bọn hắn trước tiên đạt tới hai vị chủ tử, kia mười mấy tinh vệ biểu tình có chút hề hài. Các ngươi đã so rất nhiều người hảo quá nhiều. Dương Mộng Trần cười an ủi nói, lần này cô ý chọn lựa các ngươi ra tới, là có đặc biệt nhiệm vụ. Thỉnh chín chủ tử phân phó. Huấn luyện lâu như vậy. Hiện tại rốt cuộc có thể đi ra nhiệm vụ, tinh vệ nhóm thật cao hứng. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ta chuẩn bị đưa các ngươi đi chúng ta thư viện học tập. Đi thư viện học tập. Tinh vệ nhóm nhìn nhau, đây là cái gì nhiệm vụ? Báo cáo. Được đến Dương Mộng Trần cho phép, đánh báo cáo tinh vệ cung kính hỏi, chín chủ tử, thuộc hạ có cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không? Dương Mộng Trần gật gật đầu, ngươi nói, tinh vệ không phải hẳn là che giấu chỗ tối sao? Vì sao chín chủ tử muốn thuộc hạ chờ đi thư viện học tập? Ở bọn họ nhận chi, tinh vệ cùng cấp với ám vệ, mà những cái đó gia đình giàu có ám vệ đều che giấu với chỗ tối, cũng không dễ dàng xuất hiện người trước. Tinh vệ xác thật yêu cầu che giấu, nhưng che giấu chỉ là nhân số cùng đóng quân mà, chân thật thực lực cùng với thân phận, đều không phải là các ngươi công tích cùng tồn tại. Dương Mộng Trần mỉm cười giải thích, ta chưa từng nghĩ tới muốn cho các ngươi cả đời đại ở nơi tối tăm vĩnh không thấy thiên nhật. Ta sẽ căn cứ các ngươi năng lực, đưa các ngươi đi các ngành sản xuất học tập đào tạo sâu. Tương lai vô luận là phong vương bái tướng, vẫn là binh quyền nắm, hoặc là phú khả địch quốc, hoặc là tung hoành võ lâm, chỉ cần các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình là Dương gia tinh vệ, sinh tử chung với Dương gia, đã là đủ rồi. Đương nhiên, nếu có người thăng chức rất nhanh lúc sau, liền tâm sinh may mắn phản bội ta phản bội Dương gia, ta cũng tuyệt không khoan dung. Theo nàng hiểu biết, cổ đại ám vệ trừ bỏ số rất ít có thể trổ hết tài năng ngoại, còn lại ám vệ cả đời đều chỉ có thể là ám vệ, không có quang minh chính đại thân phận, không có bằng hữu, thậm chí không có thành thân sinh con. Rất nhiều ám vệ tuổi lớn, không hề thích hợp làm ám vệ khi, hơi chút nhân từ chút chủ tử sẽ cho bọn họ dưỡng lao, nhưng cả đời đã hủy hoại, mà đại đa số ám vệ cuối cùng sẽ bị diệt khẩu, đặc biệt là bên người ám vệ. Rốt cuộc bên người ám vệ biết chủ tử quá nhiều bí mật, rất nhiều chủ tử tin tưởng vững chắc, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Nàng đến từ pháp chế xã hội, đương nhiên sẽ không coi khinh sinh mệnh, cũng không muốn nhìn đến tinh vệ nhóm vĩnh viễn sinh hoạt ở trong bóng tối. Chính yếu chính là, nhân tâm khó nhất cân nhắc, có lẽ có một ngày tinh vệ nhóm không nghĩ lại che giấu chỗ tối, kia hậu quả so hoàn toàn không có tinh vệ càng nghiêm trọng, cho nên ở tinh vệ nhóm cam nguyện duy nàng sử dụng khi, nàng sẽ đối xử tử tế tinh vệ nhóm. Tuy nói nàng cũng có thể tượng có chút chủ tử như vậy, dùng dược vật khống chế tinh vệ nhóm, nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, nàng yêu cầu chính là tinh vệ nhóm cam tâm tình nguyện trung thành cùng giữ gìn Dương gia, nếu không nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe xong Dương Mộng Trần lời nói, tinh vệ nhóm mỗi người kích động đến rơi nước mắt, lại liều mạng chịu đựng nước mắt, thật mạnh quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, thuộc hạ chờ sinh tử không quên chính mình là Dương gia tinh vệ, thề sống chết nguyện trung thành các chủ tử, thề sống chết nguyện trung thành Dương gia. Nếu như vi phạm lời thề, thuộc hạ chờ chết vô nơi táng thân. Dương Mộng Trần biết rõ cổ đại người nặng nhất lời thề, mặc kệ mọi người hay không xuất phát từ chân tâm, nhưng là giờ phút này nàng tin, quá mấy ngày thư viện khai giảng, ta sẽ cho các ngươi an bài chính đại quang minh thân phận nhập học, đến nỗi các ngươi có thể học được cái gì mới có thể, học được cái gì trình độ, chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Thuộc hạ chờ định không cô phụ chín chủ tử kỳ vọng. Ngày mai giờ thìn chung các ngươi 5 người đến cửa thôn chờ ta. Về sau các ngươi liền đi theo an chủ tử dụng tâm học tập y y thuật. Dương Mộng Trần chỉ đứng ở nhất bên cạnh, tức có y học thiên phú 5 cái tinh vệ. Thuộc hạ tuân mệnh. 5 người cung kính đồng ý. Thái Dương dần dần hướng phía tây rơi xuống, tam huynh muội ngay sau đó lặng yên trở về nhà. Ngày hôm sau, Dương Mộng Trần tiếp theo chờ ở cửa thôn 5 tên tinh vệ đi vào hạnh lâm đường, mới vừa nói muốn làm 5 người cùng Dương Thành An cùng nhau, đi theo La Đại Phu học y y. La Đại Phu lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hơn nữa cái gì cũng chưa hỏi. Biết được muội muội cố ý chọn lựa 5 tên tinh vệ làm chính mình trợ thủ, Dương Thành An đã cao hứng lại cảm động. Dàn xếp hảo 5 người sau, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Ninh đi huyện Nha tìm Tiêu Hồng Đào, chuẩn bị cấp ngày hôm qua tuyển ra 10 mấy tinh vệ cùng 7 ương xử lý thân phận văn điệp. Tiêu Hồng Đào đồng dạng không có truy vấn những người đó lai lịch, tự mình cấp xử lý thân phận văn điệp, tuyệt đối trong sạch bình thường. Mặc dù có người truy tra, cũng tra không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Đảo mắt lại là 5 ngày qua đi, hôm nay sáng sớm, có 3 đợt người lần lượt đi vào Dương gia. Trước hết đã đến 7 cái U Minh cung nhân không mình hành lễ nói, thuộc hạ chờ gặp qua Dương Tam thiếu gia, gặp qua Dương cô nương. Các ngươi là không gia gia thuộc hạ, cũng không phải là nhà ta thuộc hạ. Dương Mộng Trần mỉm cười sửa đúng, về sau liền tự xưng ta đi. Là, Dương cô nương. Nhìn thấy bên cạnh thiếu cung chủ không phản đối, 7 người cung kính đồng ý. Dương Mộng Trần nói, không ra ra cùng Thiệu ra ra đi bờ sông câu cá, tới gần giữa trưa mới trở về, Tam ca trước dẫn bọn hắn đi thư viện ký túc xá hơi làm nghỉ ngơi. Dương Thành Tuyên ngay sau đó lãnh 7 người đi hướng thư viện. Bất chỉ không cùng Hải lão có mối hận cũ, cho dù cùng ở Đông Sương phòng cũng khó được gặp mặt, cho dù gặp mặt cũng lẫn nhau không thèm nhìn, xác thực nói. Hải lão tưởng cùng Ứt Chỉ không nói chuyện, Ứt Chỉ không lại căn bản không thèm để ý, cho nên Dương Mộng Trần không có làm Hải lão khảo hạch 7 người tài học, và lại nàng cũng tin tưởng Ứt Chỉ không tìm tới người không phải tài trí bình thường. Tiểu thư, bên ngoài có 10 mấy người nói muốn tìm Tống tiên sinh. Mã Lương tiến vào cung kính bẩm báo. Nghĩ đến hẳn là Tống bác siêu bạn tốt cùng học sinh tới rồi, Dương Mộng Trần biên phân phó Mã Lương biên hướng phòng tiếp khách đi, thỉnh bọn họ đi ngoại viện phòng tiếp khách. Phái người tức khắc đi từ đường thỉnh Tống tiên sinh trở về. Mã Lương lĩnh mệnh mà đi. Đi vào ngoại viện phòng tiếp khách, chỉ thấy những người đó hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc phẩm trà hoặc nói chuyện phiếm, mỗi người mặt mày đều lộ ra một cổ phong độ trí thức. Nhìn đến Dương Mộng Trần mang theo 5 cái nha hoàn đi vào tới, mọi người sôi nổi dừng lại, đảo mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Chư vị khách quý một đường vất vả. Đối mặt mọi người đánh giá ánh mắt, Dương Mộng Trần nét mặt biểu lộ nhợt nhạt mỉm cười, ta đã phái người đi thỉnh Tống tiên sinh, còn thỉnh chư vị khách quý chờ một lát. Nói vậy cái này tiểu cô nương chính là bác siêu huynh tin nhắc tới Dương cô nương, quả nhiên đoan trang hào phóng, chi thư đặt lý, mọi người âm thầm gật đầu. Tống bác siêu còn không có trở về, hàng bá nhưng thật ra đem Long Huyền Mặc phái tới người tiến cử phòng tiếp khách. Dẫn đầu trung niên phụ nhân tuổi chừng hơn 30 tuổi. Đơn giản búi tóc thượng đừng một chi tùng bách đồ án bích ngọc cây trâm, gầy gầy cao cao, tú lệ khuôn mặt ít khi nói cười, lại không hề khắc nghiệt chi tướng, người mặc giản lược thanh y, cả người tản mát ra một loại đoan chính uy nghi khí thế, vừa thấy liền biết thân phận bất phàm. Long Huyền Mặc tin chung nói qua sẽ an bài một cái ma ma lại đây, rốt cuộc bên người nàng nha hoàn tuổi còn nhỏ, Lịch Duyệt thiếu thả có một số việc không có phương tiện ra mặt, Minh Bạch Long Huyền mặc là có ý tốt, Dương Ngộng Trần không có cự tuyệt, trước mắt vị này trung niên phụ nhân hẳn là chính là Long Huyền mặc nói Kim Mama. Quả nhiên, trước tới đám kia người chung một cái nữ tiên sinh đón nhận trước, thân thiết mà nhìn trung niên phụ nhân nói, Kim Mama, ngươi như thế nào tới đâu? Thái hậu nương nương như thế nào bỏ được làm ngươi ra cung tới? Tới nơi này phía trước, nàng ở Trấn Quốc công phủ dạy dỗ trong phủ tiểu thư học tập, có hai lần vừa lúc đụng tới Kim Mama phụng Thái hậu nương nương ý chỉ đến Trấn Quốc công phủ thăm Lao Thái quân, mà Trấn Quốc công phủ người đối Kim Mama cung kính có thêm, nàng tự nhiên nhìn nhiều vài lần, nghe nói Kim Mama thâm đến Thái hậu nương nương sùng tín, liền đương Kim Hoàng thượng đều khoan thứ này vài phần. Thứ nương tử cũng ở. Kim Mama đã gặp qua là không quên được, nhận được người này là Trấn Quốc công phủ nữ tiên sinh, thần vương tín nhiệm Lao Nô, cố an bài Lao Nô lại đây gần người hầu hạ Dương cô nương. Thần vương thế nhưng cùng Dương cô nương hiểu biết, còn an bài Thái hậu nương nương trong cung Mama tới gần thân hầu hạ Dương cô nương. Mọi người cảm thấy vạn phần khiếp sợ, đặc biệt từ nương tử chú ý tới Kim Mama búi tóc thượng bích ngọc trâm, không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cung dưỡng Mama. Trong hoàng cung có một loại Mama kêu cung dưỡng Mama, giống nhau đều là làm ra quá sông ra cống hiến thả là ngũ phẩm trở lên cung ma, phần lớn là hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu bên người hầu hạ nhiều năm lão nhân. Cung dưỡng Mama xuất ngũ sau có thể lựa chọn ở trong cung vinh dưỡng, cũng có thể lựa chọn ra cung, không chỉ có giữ lại phẩm giai, mỗi tháng lĩnh phân lệ bạc, cho đến mất, thường thường còn sẽ bị thỉnh hồi hoàng cung. Cung dưỡng Mama tuy rằng không phải quan hàm, không có quyền thế, nhưng trừ bỏ trong hoàng thất người, cung dưỡng Mama nhìn thấy phẩm giai cao quan viên cũng không cần quỳ xuống. Chính yếu chính là, cung dưỡng Mama cùng nguyên chủ tử quan hệ thân mật, tự nhiên ai đều sẽ cấp cung dưỡng Mama vài phần mặt mũi, danh môn thế gia thậm chí tranh nhau cấp mướn xuất ngũ cung dưỡng Mama, cấp trong phủ khuê tú nhóm làm giáo dưỡng Mama hoặc quản sự Mama, do đó để cao khuê tú nhóm thân phận, cung dưỡng Mama đãi ngộ cũng rất cao. Đương nhiên, có thể trở thành cung dưỡng Mama người đã thiếu càng thêm thiếu, mấy năm mới có thể ra như vậy một hai cái. Lần đó Kim Mama tới thăm Lao Thái Quân, xong việc Lao Thái Quân trong lúc vô ý nói lên cung dưỡng Mama, còn nhắc tới đại biểu cung dưỡng Mama thân phận Tùng Bách Đồ án Bích Ngọc Trâm, cùng với Kim Mama đối Thái Hậu nương nương cùng đường Kim Hoàng thượng có ân, cho nên nàng mới biết được đến như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ Kim Mama xuất ngũ, thần vương mới có thể an bài Kim Mama tới hầu hạ Dương cô nương? Dương cô nương bất quá chỉ là cái nông gia tiểu cô nương, vì cái gì tiên sinh sẽ ở tin rất là tán thưởng. Liên Trấn Quốc công phu nhân nghe nói nàng muốn tới Dương Liếu thôn, chẳng những lập tức đồng ý nàng xin từ chức, còn luôn mãi dặn dò nàng hảo hảo đối đại Dương cô nương. Hiện tại thần vương lại an bài Kim Mama lại đây, Kim Mama cũng không có nửa phần không cam nguyện bộ dáng, này cũng quá kỳ quái đi. Không hề để ý tới đầy bụng nghi hoặc từ nương tử, Kim Mama nhìn Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, Lao Nô gặp qua Dương cô nương. Nàng vừa mới nghe hàng bá xưng hô trước mắt tiểu cô nương vì tiểu thư, vương gia nói qua Dương gia chỉ có một vị tiểu thư. Mama hảo. Dương Ngộng Trần hành lễ, Mama kêu ta Ngộng Trần có thể, Mama một đường vất vả. Hải đường năm người cũng đi theo nhún người hành lễ. Cô nương không cần đa lễ. Kim Mama duỗi tay nâng dậy Dương Ngộng Trần. Trước hết đã đến 7 cái U Minh cung nhân không mình hành lễ nói, thuộc hạ chờ gặp qua Dương Tam thiếu gia, gặp qua Dương cô nương. Các ngươi là không gia gia thuộc hạ, cũng không phải là nhà ta thuộc hạ. Dương Ngộng Trần mỉm cười sửa đúng, về sau liền tự xưng ta đi. Là, Dương cô nương. Nhìn thấy bên cạnh thiếu cung chủ không phản đối, 7 người cung kính đồng ý. Dương Ngộng Trần nói, không gia gia cùng Thiệu gia gia đi bờ sông câu cá, tới gần giữa trưa mới trở về. Tam ca trước dẫn bọn hắn đi thư viện ký túc xá hơi làm nghỉ ngơi. Dương Thành Tuyên ngay sau đó lãnh 7 người đi hướng thư viện. Bất chỉ không cùng Hải lão có mối hận cũ, cho dù cùng ở Đông Sương phòng cũng khó được gặp mặt, cho dù gặp mặt cũng lẫn nhau không thèm nhìn. Xác thực nói, Hải lão tưởng cùng Bất chỉ không nói chuyện, Bất chỉ không lại căn bản không thèm để ý, cho nên Dương Ngộng Trần không có làm Hải lão khảo hạch 7 người tài học. Và lại nàng cũng tin tưởng ất chỉ không tìm tới người không phải tài trí bình thường. Tiểu thư, bên ngoài có mười mấy người nói muốn tìm Tống tiên sinh. Mã Lương tiến vào cung kính bẩm báo. Nghĩ đến hẳn là Tống bác siêu bạn tốt cùng học sinh tới rồi, Dương Ngộng Trần biên phân phó Mã Lương biên hướng phòng tiếp khách đi,

tập thể ký túc xá trụ hai gã giáo viên, trừ đại ban công cùng buồng vệ sinh, còn cùng bộ một cùng bộ nhị ký túc xá giống nhau kiên có phòng bếp nhỏ, phương tiện giáo viên nhóm tự hành nấu đồ vật ăn, tất cả dụng cụ đều trang bị đầy đủ hết. Dương Sơn thư viện giáo viên trong văn phòng. Dương Mộng Trần trưng cầu Hải lão đám người ý kiến, chỉ định từ nương tử vì Dương Sơn nữ tử thư viện viện trưởng, U Minh cung Kỳ Thiện Anh cùng văn tự bán đức hạ nhân Linh Tiến Văn vì phó viện trưởng, U Minh cung Úc Chính Mộ cùng Hồng Khải Hạm kiêm nhiệm giáo viên cùng hai tòa thư viện bảo vệ bộ bộ trưởng, còn lại người cũng làm an bài. Tiếp theo tuyên đọc thư viện chế độ, đồng thời quy định sở hữu giáo viên 3 tháng khảo hạch một lần, liên tục 3 lần khảo hạch không đạt tiêu chuẩn giả, thư viện lập tức cùng với giải trừ hợp đồng, đến nôi đãi ngộ, mỗi tháng 5 lượng bạc lương tạm, thượng một đường khóa thêm 5 đồng bạc giờ dạy học phí, nhiều đi học nhiều đến tiền. Chư vị không cần cho rằng ta và các ngươi ký kết mướn hợp đồng, còn muốn khảo hạch các ngươi tài học, là không tín nhiệm hoặc là làm khó dễ các ngươi. Nói dễ nghe một chút nhi, có mướn hợp đồng, có thể bảo đảm hai bên ích lợi, có khảo hạch, các ngươi mới có thể phát hiện tự thân không đủ, do đó có thể đề cao cùng tinh tiến. Nói khó nghe điểm nhi, ta tiêu tiền thuê các ngươi, đương nhiên phải đối các ngươi có điều chế ước, mà các ngươi đương nhiên cũng muốn không làm thất vọng sở lấy tiền lương. Theo ý ta tới, dạy học và giáo dục là hạng nhất vĩ đại mà thần thánh sự nghiệp, ta hy vọng chư vị có thể dụng tâm dạy dỗ bọn học sinh, không nói bồi dưỡng ra lương đống chi tài, ít nhất bồi dưỡng bọn học sinh lương thiện thuần phát phẩm hạnh, làm bọn học sinh hiểu lý lẽ biết sự. Không biết chư vị nhưng có cái gì dị nghị. Mọi người trầm tư một lát, thâm giác Dương Ngộng Trần nói có lý, sôi nổi tỏ vẻ sau đó liền cùng Dương Ngộng Trần ký kết hợp đồng, thả nhất định sẽ tuần hoàn điều lệ chế độ. Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu, theo sau lại liền nữ tử thư viện một ít vấn đề làm quy định. Đầu tiên là an toàn vấn đề. Nam tử tuyệt đối không thể tiến vào nữ tử thư viện, cho nên bên ngoài an bài 40 cái hộ vệ mỗi ngày tam ban đảo canh gác, bên trong cũng có nữ tiên sinh cùng thô sử bà tử nghiêm khắc kiểm tra, Dương Sơn thư viện đồng dạng có hộ vệ thay phiên canh gác. Tiếp theo là bảo mật vấn đề. Cổ đại nữ tử danh dự lớn hơn sinh mệnh, Dương Mộng Trần minh sắc quy định. Trong thư viện sở hữu nữ tử vật phẩm, tuyệt không cho phép bất luận cái gì một kiện mang ra thư viện, hơn nữa chính mình đồ vật chính mình bảo quản hảo, thư viện không có nghĩa vụ cấp này bảo quản vật phẩm, nếu ném, tự hành phụ trách, thư viện không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, nếu ngại trói buộc, nhưng đi nhà ăn tiêu hủy, đương nhiên, nếu ở thư viện thiếu cái gì vật phẩm, lập tức báo cáo nữ tiên sinh, nếu không qua thời gian, tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng là kỷ luật vấn đề. Ở thư viện nội, nghiêm cấm khỏe miệng, khắc khẩu, phỉ báng, đánh nhau chờ, một khi phát hiện, vô luận là ai, giống nhau khai trừ, Dương Sơn thư viện đồng dạng như thế. Dương Mộng Trần còn nói minh học tập thời gian, cùng với một ít mặt khác quy định. Mọi người nghe xong đều khen ngợi Dương Mộng Trần suy nghĩ chu đáo, có thể nói là mọi mặt chu đáo, mỗi người trong lòng kinh ngạc lại bội phục. Ngồi ở Dương Mộng Trần phía sau Kim Mama, nhìn đĩnh đặc mà nói cô nương, nhẹ nhàng gật đầu, chân chính cam tâm tình nguyện lưu lại hầu hạ cô nương. Nghe nói nàng muốn xuất ngũ tin tức, rất nhiều thế gia danh môn sôi nổi mời nàng đi trong phủ, nàng đều cự tuyệt. Nàng là cô nhi, vốn định ra cung sau tìm chỗ thanh tĩnh nơi bình phàm độ nhật, thần vương bỗng nhiên tìm được nàng, hy vọng nàng lại đây cấp cô nương làm giáo dưỡng ma ma. Thần vương là nàng nhìn lớn lên hài tử, nói câu đại bất kính nói. Nàng coi thần vương giống như thân nhi tử giống nhau yêu thương, mới đáp ứng tiến đến. Thần vương còn cùng nàng nói qua, cô nương vì hồi báo người trong thôn quan ái chi tình, tìm mọi cách trợ giúp người trong thôn quá tốt nhất nhật tử. Nàng tới khi đã thấy thôn này điều kiện xác thật so rất nhiều thôn muốn hảo chút, cũng thử hỏi lộ hết sức, nghe được người trong thôn cùng khen ngợi cô nương, còn có vừa rồi ở tới thư viện trên đường, nàng cũng nhìn đến người trong thôn đều cười cùng Dương gia người cùng cô nương chào hỏi. Chính yếu chính là, Dương gia người nhân hậu giản dị, cô nương thông tuệ có khả năng thả tri ân báo đáp, tin tưởng về sau nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng. Đến nỗi Dương gia là ở nông thôn nông hộ, nàng cũng không để ý, trải qua quá như vậy nhiều chuyện, nàng càng hướng tới đơn giản ấm áp sinh hoạt. Ứng phu tử cùng nữ tiên sinh nhóm nhất chi yêu cầu, Dương Mộng Trần an bài bọn họ, bao gồm hai nhóm hạ nhân ở ký túc xá trụ hạ, Hải lão 7 người cũng dọn lại đây. Theo sau làm Dương Thành Dung, Dương Thành Linh cùng Dương Thành Tuyên trở về thông chi phía trước chiêu nhà ăn nhân viên tới thư viện, từ đêm nay khởi, hai cái thư viện nhà ăn chính thức khai hỏa, đồng thời đem gạo và mì cây cải dầu thịt chờ vật phẩm vận lại đây. Hai cái nhà ăn từ am hiểu ẩm thực hạ nhân Bồ Lạc Dương cùng Triệu nơi hội tụ của nghệ thuật phụ trách. Mặt khác, Dương Thành Vũ cũng đi thông chi 100 danh hộ vệ tiến đến thư viện Thượng Cương. Hai ngày lúc sau, các thôn nhận được thông chi thôn trưởng cùng Lý Chính, mang theo trong thôn hài đồng và các gia trưởng tới thư viện báo danh. Đến nỗi những cái đó đã từng cùng Dương gia từng có hiềm khích nhân gia, cho dù đến các thôn thôn trưởng cùng Lý Chính nơi đó đi báo danh, các thôn thôn trưởng cùng Lý Chính cũng kiên quyết không có đồng ý, bọn họ biết Dương Ngộng Trần dày rộng nhân từ, sẽ không theo những người đó so đo, nhưng là bọn họ lo lắng những người đó sẽ cho Dương Ngộng Trần cùng thư viện chọc phiền toái. Phu tử cùng nữ tiên sinh nhóm trước ấn tuổi tác phân ban, lại lệnh các ban học sinh lĩnh giáo phục cùng cặp sách, sau đó đi nơi phòng học, còn mang theo yêu cầu trọ ở trường học sinh đi ký túc xá dàn xếp. Phùng hai bộ giáo phục cùng sách mới bao, sở hữu học sinh đều mặt mày hớn hở. Những cái đó các gia trưởng đồng dạng vui mừng lại yên tâm, đối Dương gia cùng Dương Ngộng Trần càng là cảm động đến rơi nước mắt, mỗi người không quên chạy đến Dương Ngộng Trần trước mặt khom lưng chí tạ. Dương Ngộng Trần tính toán mỗi cái học sinh mỗi quý phát hai bộ giáo phục, dễ bề bọn học sinh tắm rửa, mà giáo phục cùng sách mới bao thượng đều theo có thư viện tên. Trong thư viện nơi trốn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, Ngộng Nhi chính là băng tuyết thông minh, nhìn một cái thư viện này làm cho so nhất nổi danh sở kinh thư viện hảo mấy lần. La lão gia tử tán thường nói, nguyên bản La Đại Phu nghĩ đến phụ trách Dương Sơn thư viện phòng y tế công tác, nề hà tìm hắn xem bệnh người thật sự quá nhiều, không khỏi đảo loạn thư viện trật tự cùng thanh tĩnh, La Đại Phu đành phải từ bỏ. Vì thế Dương Ngộng Trần mướn Lý Lãng Trung phụ trách, đương nhiên nếu trong thôn có nhân sinh bệnh thỉnh Lý Lãng Trung, Lý Lãng Trung giống nhau có thể đi. La lão gia tử y thuật không tồi, chủ động yêu cầu đi phòng y tế hỗ trợ, tức Lý Lãng Trung không ở, hoặc là nhân thủ không đủ, hoặc là gặp được khẩn cấp tình huống khi, La lão gia tử đi tòa chấn. Đến nội nữ tử thư viện phòng y tế, La Cảnh Duệ an bài y hệ nữ Cảnh Tú Du lại đây, trải qua khảo hạch, Dương Mộng Trần xác định Cảnh Tú Du trình độ lược thứ Lý Lãng Trung, bất quá thường thấy chứng bệnh có thể trị liệu, Cảnh Tú Du thêm chính là văn tự bán nước. Hơn nữa đối y học cảm thấy hứng thú thả chăm chỉ hiếu học, Dương Ngộng Trần cố ý hảo hảo bồi dưỡng Cảnh Tú Du. Mọi người gật đầu tán đồng, đều một bộ cùng vinh có nào bộ dáng. Dương Ngộng Trần đang muốn khiêm tốn vài câu, đồng nhiên nhìn đến nha dịch Vương Thông mồ hôi đầy đầu chạy như bay mà đến, bám vào Tiêu Hồng Đào bên thai thấp giọng nói vài câu, Tiêu Hồng Đào lập tức sắc mặt kịch biến, vì thế đi qua đi, Tiêu Ba Phụ, chính là ra chuyện gì? Không có việc gì. Tiêu Hồng Đào chấn định nói, Trần Nhi, bá phụ còn có công vụ muốn xử lý, bá phụ liền về trước huyện nha. Cái gọi là một người kế đoạn, ba người kế trường. Có chuyện gì Tiêu bá phụ không ngại nói đến chúng ta nghe một chút, có lẽ có thể có biện pháp giải quyết. Dương Ngộng Trần nói, mọi người vây quanh lại đây, đều quan tâm mà nhìn Tiêu Hồng Đào. Tiêu Hồng Đào đống nhiên nhất phái chán, hắn nhất thời nóng vội dưới nhưng thật ra đã quên, Trần Nhi là phúc tinh thả y thuật bất phàm. Có lẽ có biện pháp giải quyết Kim Tuyển Thôn nguy cơ, có người đến huyện nha báo tin, nói Kim Tuyển Thôn rất nhiều người đau bụng tả không ngừng, kinh đại phu chẩn bệnh hẳn là cảm nhiễm ôn dịch. Ôn dịch. Mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả La lão gia tử cùng La đại phu cũng thay đổi sắc mặt. Từ cổ tự nay, tứ quốc bùng nổ quá rất nhiều lần ôn dịch, đáng tiếc đến nay còn không có người có thể nghĩ ra hảo biện pháp trị liệu tình hình bệnh dịch, một khi cái nào địa phương bùng nổ ôn dịch, nơi đó người chỉ có thể chờ chết, cuối cùng bị đốt cháy vùi lấp, thường thường một cái hoặc mấy cái thôn liền như vậy biến mất. La lão gia tử cùng La đại phu từng hao phí tâm huyết nghiên cứu trị liệu tình hình bệnh dịch biện pháp, lại trước sau lao mà vô hoạch, cũng khó trách hai cha con biểu tình trầm trọng. Ban đầu là khi nào xuất hiện? Dương Mộng Trần vội vàng nhập học việc, tuy đã sớm chú ý tới hôm nay Kim Tuyển thôn người một cái cũng chưa tới. Cho rằng Kim Tuyển thôn người là giao không dậy nổi qua nhập học mới ngượng ngùng tới, còn nghĩ ngày mai qua đi nhìn xem tình huống, không nghĩ tới lại đã xảy ra ôn dịch, như thế nào điểu nhi nhóm không thông chi nàng, hay là điểu nhi nhóm cũng sợ hại ôn dịch. Tiêu Hồng Đào nhìn nhìn Vương Thông ngay sau đó trả lời, báo tin người ta nói, sáng nay hắn đi Kim Tuyển thôn thân thích ra, phát hiện thân thích người một nhà toàn bị bệnh, đi tìm trong thôn Lang Trung, kết quả Lang Trung cũng bị bệnh. Hắn đành phải đi chấn trên tìm đại phu chẩn bệnh là ôn dịch, hắn nói thân thích nói cho hắn là từ tối hôm qua bắt đầu, còn có Kim Tuyền Thôn rất nhiều người đều cảm nhiễm ôn dịch, báo xong tin, hắn liền trở về Kim Tuyền Thôn, cái kia đại. Phu cũng không đi. Có cái gì bệnh trạng? Dương Ngộng Trần lại hỏi. Gãi gãi đầu, Vương Thông nỗ lực hồi tưởng, người nọ nói tráng nhiệt bực bội, đau bụng tả, đúng rồi còn có lưỡi dáng rêu tiêu, mặt khác ta đã quên. Đã có phán đoán suy luận, Dương Ngộng Trần lấy ra bút than viết đơn tử, đại ca, nhị ca, lập tức dẫn người đi thảo dược căn cứ ngắt lấy đơn tử dược liệu, càng nhiều càng tốt, sau đó đưa đến Kim Tuyền Thôn ngoại, hải đường, trở về lấy y y dược bao, ở cửa thôn cùng chúng ta hội hợp. Hải đường lập tức lĩnh mệnh mà đi, đem đơn tử giao cho hai cái ca ca, hai anh em vội vàng lái xe chạy về thảo dược căn cứ. Tiêu Bá Phụ mệnh lệnh bọn nha dịch bảo vệ cho Kim Tuyền Thôn mỗi người xuất khẩu, không được bất luận kẻ nào ra vào, cũng tra hỏi Kim Tuyền Thôn hay không có người đi ra ngoài. Tiêu Hồng Đào còn không có nói cái gì, Vương Thông đã là nói, Dương cô nương yên tâm, Chu huyện thừa đã mang theo các huynh đệ đi Kim Tuyền Thôn, theo báo tin người ta nói, Kim Tuyền Thôn tất cả mọi người cảm nhiễm ôn dịch, trừ bỏ hắn, không ai ra thôn. Mọi người, Dương Mộng Trần trong lòng dùng mình, Tam ca, làm bọn hạ nhân đem không lưu nước thùng nước chứa đầy thủy đưa đến Kim Tuyền cửa thôn, còn có giấm cùng rượu mạnh, Ngũ ca, dẫn người đi triệu ra nhiều lấy chút vôi sống. Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Vũ gật gật đầu lập tức rời đi. Tiểu nha đầu ý tứ là thủy có vấn đề. La Đại Phu hỏi, Tiêu Hồng Đào bừng tỉnh, Kim Tuyền thôn chung quanh không có con sông, chỉ có một ngụm giếng nước, hẳn là chính là thủy có vấn đề, mới đưa đến toàn thôn người cảm nhiễm ôn dịch. Cụ thể tình huống còn muốn đi nhìn xem. Dương Mộng Trần viết hai chương phương thuốc cấp La Lão Thái gia, La gia gia, thỉnh ngươi mang theo Lý Lãng Trung, Cảnh Tú Du cùng bọn họ nằm cái ngao chế chén thuốc cho đại gia dùng, đồng thời mỗi hộ nhân gia đều trước mang 6 phó dược trở về, còn có dựa theo mặt trên phương pháp cấp trong nhà tiêu độc, có thai giả dùng đệ nhị chương phương thuốc, có thể dự phòng cảm nhiễm ôn dịch. La Lão gia tử gật đầu đồng ý. Ta chờ nguyện đi theo tiểu thư đi Kim Tuyền thôn. Năm tên tinh vệ chăm miệng một lời. Kim Ma Ma biểu tình bình tĩnh, ngữ khí kiên định nói, cô nương ở đâu, lão nô liền ở đâu. Bách Hợp 4 người cùng rất nhiều hạ nhân cũng tỏ vẻ muốn cùng Dương Ngộng Trần đi. Bọn họ không phải không e ngại ôn dịch, nhưng trên đời không có chủ tử xả thân phạm hiểm, thân là hạ nhân lại su cắt tị hung đạo lý. Kim Ma Ma, Bách Hợp cùng các ngươi 5 cái tùy ta đi trước, những người khác lưu lại. Nhìn đến mọi người trong nhà cùng ngất chi không, Thiệu Gia Gia rõ ràng muốn đi theo bộ dáng, Dương Ngộng Trần kịp thời ngăn cản, các ngươi hiệp trợ La Gia Gia làm tốt mấy cái thôn dự phòng công tác. Yên tâm, chúng ta sẽ bình an trở về. Mọi người đành phải lưu lại. Dương Ngộng Trần ngay sau đó mang theo Kim Ma Ma đám người cùng Vương Thông, ở cửa thôn tiếp thượng đã chờ ở nơi đó hải đường, sau đó lái xe nhanh chóng đi vào Kim Tuyền thôn. Đại nhân, nhìn đến đoàn người đã đến, Chu huyện thừa cùng chúng nha dịch vội vàng chào đón. Tiêu Hồng Đào vội vàng hỏi, tình huống như thế nào đâu? Chu huyện thừa sắc mặt trầm trọng mà lắc đầu. Chờ lát nữa ta ca bọn họ đưa thảo dược lại đây, các ngươi mỗi người đều cần thiết uống. Dương Mộng Trần từ y y dược trong bao lấy xuất công làm phục làm mọi người mặc vào, sau đó lanh Kim Ma Ma đám người tiến vào thôn. Tới khi trên đường, Dương Mộng Trần cấp mọi người dùng tự chế tránh độc hoàn, ở trong chứa thương chuột chờ dược liệu. Tránh được tà khí, cũng có phòng ôn dịch tác dụng. Đi rồi không bao xa, liền thấy một cái trung niên nam tử đứng ở trên đường nhìn xung quanh, trên mặt che vải bố trắng, một đôi mắt chứa đầy nôn nóng cùng lo lắng, nhìn thấy đoàn người, cuống quýt chạy tới, cách 5 bước xa dừng lại, quỳ xuống đất cung kính nói, thảo dân chắc thủy toàn gặp qua đại nhân. Đứng lên đi. Tiêu Hồng Đào giơ tay. Tiến lên nắm lấy chắc thủy toàn mạch, đồng thời vạch trần trên mặt hắn vải bố trắng xem xét hắn sắc mặt. Dương Mộng Trần thở phào nhẹ nhõm, chắc thủy toàn vẫn chưa cảm nhiễm ôn dịch, móc ra một cái bình sứ đảo ra một cái tránh độc hoàn cấp chắc thủy toàn, an vào, tránh được miễn cảm nhiễm. Đối với chắc thủy toàn hành động, nàng thực thưởng thức. Cảm ơn Dương cửu muội. Chắc thủy toàn nghiễm nhiên nhận ra Dương Mộng Trần, cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận thuốc viên nuốt xuống. Theo sau chắc thủy toàn dẫn Dương Mộng Trần chờ đi tìm từng đại phu, cũng báo cho từng đại phu vẫn luôn suy nghĩ biện pháp trị liệu người trong thôn. Dọc theo đường đi, nơi nơi nhưng nghe thấy thê thảm tiếng khóc, làm người nghe chi ảm đạm chua xót, không khí dị thường ngưng trọng áp lực. Đi vào một chỗ nông ra sân, theo tiếng khóc đi vào một gian trong phòng, chỉ thấy hai cái lão nhân cùng ba cái hài tử nằm thẳng ở trên giường đất, ba cái trung niên nam nữ suy yếu mà ngồi ở bên cạnh, một cái trung niên phụ nhân ôm nhỏ nhất hài tử khóc đến hảo không thê lương, người một nhà đều đã cảm nhiễm ôn dịch. Chính trị liệu người bệnh từng đại phu, nhìn đến Dương Mộng Trần chờ tiến đến, hơi hơi gật gật đầu, đại nhân, chủ nhân, Dương cô nương, các ngươi tới. Đại nhân, La đại phu, cầu các ngươi cứu cứu hài tử. Cầu xin các ngươi. Trung niên phụ nhân buông trong lòng ngực hài tử, thật mạnh quỷ gối ly mấy người ba bước xa trên mặt đất trước mặt không ngừng dập đầu. Còn lại hai nam một nữ cũng quỷ xuống tới dập đầu. Tình huống khẩn cấp, Dương Mộng Trần không nói hai lời đi đến giường đất biên, cầm lấy đứa bé kia tay bắt mạch, tiếp theo kiểm tra bệnh trạng. La đại phu, Dương Thành An cùng 5 tên tinh vệ cũng tiến lên cấp những người khác bắt mạch kiểm tra. Nhìn thấy trung niên phụ nhân ngơ ngác mà nhìn Dương Mộng Trần, Trác Thủy Toàn khuyên giải an ủi nói, Mã gia đại tẩu yên tâm, Dương cửu muội là phúc tinh thả y lý thuật bất phàm, khẳng định sẽ trị liệu hảo của các ngươi. Dương cửu muội không chỉ có nghĩ cách làm mấy cái thôn người quá tốt nhất nhật tử, còn làm thư viện bồi dưỡng mấy cái thôn hài đồng, hiện tại lại không màng nguy hiểm tới cứu trị Kim Tuyền thôn người, hắn quả thực bội phục sắt đất. Cảm ơn Dương cửu muội. Tất cả mọi người biết Dương cửu muội trị hết Dương gia đại bá hai chân, lại trị hết vị kia công chúa ách tật, Mã gia đại tẩu trong mắt tức khắc hiện ra một tia hy vọng. Thu hồi tay, Dương Mộng Trần hỏi Mã gia đại tẩu, các ngươi là khi nào bắt đầu xuất hiện loại bệnh trạng này? Ngày hôm qua nửa buổi chiều thời điểm, cậu nhi bỗng nhiên kêu đau đầu, không bao lâu liền tiêu chảy, chúng ta cho rằng hắn ăn hỏng rồi bụng, đi trên núi hái điểm thảo dược ngao cho hắn, kết quả tới rồi nửa đêm lại phát sốt, cả người năng thật sự, trên người khởi đốm đỏ, chúng ta cũng cùng cậu nhi giống nhau đau đầu nóng lên, tiêu chảy. Ngươi có biết sớm nhất là nhà ai nhân sinh bệnh? Ngày hôm qua buổi sáng Liêu gia nhị đản có chút không thoải mái, Trương Lang Trung nói là cảm nhiễm phong hàn, người trong thôn cũng liền không có để ý, ai biết. Dương Mộng Trần đứng lên, trực tiếp đi vào Mã gia phòng bếp tìm được lu nước, cầm lấy gáo múc nước múc một chút thủy nghe nghe, lại cẩn thận nhìn nhìn, sau đó đối La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đảo gật gật đầu. Quả nhiên là Kim Tuyền thôn thủy có vấn đề. Chỉ là êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện loại chuyện này. Mọi người đều sắc mặt ngưng trọng. Cửu muội, sở hữu vật phẩm đã đưa đến cửa thôn, chúng ta còn mang đến vài khẩu nồi to, kế tiếp muốn làm cái gì? Dương gia mấy huynh đệ các mang hai gã bên người tùy tùng, Tiêu Vãn Tuyết chủ tớ cùng Thanh Ảnh bỗng nhiên đi vào Mã gia, tình hình bệnh dịch cấp bách, cho nên bọn họ bằng mau tốc độ chuẩn bị tốt vật phẩm đưa lại đây. Ai cho các ngươi vào thôn tử? Dương Mộng Trần lần đầu tiên đối các ca ca phát giận. Rốt cuộc một khi tiến vào thôn, ôn dịch không có hoàn toàn trị tận gốc trước, mọi người đều không thể rời đi. Phía trước nàng rõ ràng công đạo thật sự rõ ràng, chỉ làm các ca ca đem vật phẩm đưa đến cửa thôn có thể, không nghĩ tới các ca ca lại vào thôn, đặc biệt vốn nên ở thư viện học tập tứ ca cùng bát ca, còn có Tiêu Vãn Tuyết chủ tớ cũng tới. Cho dù nàng có biện pháp trị tận gốc ôn dịch, nhưng vạn nhất các ca ca có cái gì sơ suất, nàng chính là gián tiếp hại chết các ca ca hung thủ, kia nàng về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời đều sống ở hối hận bên trong sao? Đối mặt muội muội lửa giận, mấy huynh đệ có chút chân tay luống cuống, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Dương Thành Hữu tuấn nhã khuôn mặt bình tĩnh mà kiên định, chúng ta là thân huynh muội, nên cùng sinh cùng tử. Còn lại thất huynh đệ thật mạnh gật đầu. Nhìn các ca ca, Dương Mộng Trần trong mắt dần dần ướt át. Nhưng giờ phút này không có thời gian cảm động. La bà bá, đại ca cùng thất ca dẫn người ở thôn trung gian giá nổi to ngào chén thuốc. Tiêu bá phụ, nhị ca, ngũ ca, từng đại phu, vệ lâm hòa thượng mình phi bốn người dẫn người đưa chén thuốc cho đại gia dùng. Tam ca, lục ca cùng bát ca dẫn người từng nhà sái vôi sống. Tứ ca, thanh ảnh cùng hoắc người sáng suốt dẫn người chiếu phương thuốc bốc thuốc ở thôn các nơi thiêu yên. Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng Tử Cẩn thông chi Chu huyện thừa cùng bọn nha dịch, đi thôn bên lấy sạch sẽ thủy đưa tới, lúc sau đi theo ta bên người. Lấy ra tam bình tránh độc hoàn phân cho sau lại người, cùng với chưa cảm nhiễm từng đại phu ăn vào, Dương Mộng Trần cố ý phân phó Hải Đường đem chế tốt tránh độc hoàn toàn lấy tới, tiếp theo lặng lẽ viết hai trường phương thuốc cấp La đại phu, sau đó làm mọi người phân công nhau hành động. Trác Thủy Toàn cũng giúp đỡ đi đưa chén thuốc, mỗi đến một hộ nhà liền tuyên dương mọi người thiện tâm nghĩa cử. Đặc biệt là Dương Mộng Trần, ở hắn tuyên truyền hạ, Kim Tuyền thôn người đều nhận định, Dương Mộng Trần là trời cao phái tới cứu khổ cứu nạn tiên nữ, Dương Mộng Trần nghe xong quả thực dở khóc dở cười. cùng Kim Tuyển thôn liền nhau nước ngọt thôn người biết được tin tức, thôn trưởng cùng Lý Chính không chỉ có dẫn người đưa tới sạch sẽ thủy, còn đưa tới lương thực, quần áo cùng đệm chăn, rốt cuộc Kim Tuyển thôn người vật phẩm đều phải đốt cháy. Mà mặt khác thôn người cũng lần lượt mang đồ tới, đồng thời cầu nguyện Kim Tuyển thôn người chạy nhanh hảo lên, cầu nguyện đi vào người bình an không có việc gì, thậm chí có người sớm muộn gì dập đầu thắp hương, kỳ nguyện Bồ Tát nhất định phù hộ Dương Cửu muội sống lâu trăm tuổi. Dương gia chủ tớ cùng Hải lão đám người thực lo lắng, nhưng lại vô kế nhưng tư, chỉ có thể tự mình an ủi, Dương Ngộng Trần Phúc Trạch lâu dài, khẳng định sẽ gặp dư hóa lành. Những cái đó cùng Dương gia cùng Dương Ngộng Trần từng có hiềm khích nhân gia, lại ước gì Dương Ngộng Trần tốt nhất chết ở Kim Tuyền thôn. Đặc biệt là Trương gia mẹ con, liền kém chát tiểu nhân nguyền rủa Dương Ngộng Trần, mỗi ngày đi ra ngoài trộm hỏi thăm, ngóng trông truyền đến Dương Ngộng Trần đã chết tin tức tốt. Tiêu La hai nhà cùng Hải lão đám người hợp lực phong tỏa Kim Tuyền thôn bùng nổ ôn dịch việc, Hải lão còn mật điều một chi gần nhất quân đội bảo vệ cho mấy cái thôn các xuất khẩu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi ra ngoài, để tránh khiến cho người khác khủng hoảng. Chờ đến toàn bộ thôn người đều dùng chén thuốc, đã là lúc nửa đêm, mọi người mỗi người mệt đến quá sức. Kim Tuyền thôn từ đường nào đó trong phòng. Cô nương mệt mỏi một ngày, ăn trước điểm đồ vật, chờ lát nữa lại viết. Kim Ma Ma đem một chén gạo trắng cháo cùng một đĩa ăn sáng đặt lên bàn, nhìn chính giữa bàn múa bút thành văn Dương Ngọc Trần, mãn nhãn đau lòng cùng khâm phục. Này ban ngày cô nương vội vàng đến các gia các hộ khám bệnh, còn muốn cổ vũ cùng an ủi người bệnh, liền một ngụm thủy cũng chưa uống qua, hiện tại lại vội vàng sửa sang lại bệnh lịch, cân nhắc phương thuốc, còn như vậy đi xuống, chính là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi, huống chi cô nương mới 11 tuổi. Buông bút, Dương Ngộng Trần xoa có chút toan trướng hai vai, ma ma ăn qua sao? Đã ăn qua. Kim ma ma tiến lên, lực độ vừa phải cấp Dương Ngộng Trần xoa ấn bả vai, thái hậu nương nương tuổi đại thường bả vai nhức mỏi. Nàng cố ý cùng thái y đi học này tay nghề. Dương Ngộng Trần thoải mái mà nhắm mắt lại, bất chi bất giác thế nhưng đã ngủ. Nghe được Dương Ngộng Trần như có như không nhẹ tiếng ấy, Kim Ma Ma ngừng tay chung động tác, cầm bên cạnh chăn mỏng nhẹ nhàng cho nàng đắp lên, nhìn trên bàn chưa động đồ ăn, lại không đành lòng đánh thức nàng, chỉ có thể âm thầm thở dài, bưng đồ ăn đi ra ngoài, nhìn đến thanh ảnh xông thẳng hướng liền phải xông vào nhà ở, vội thấp giọng quát bảo ngưng lại, ngươi làm cái gì? Kim Ma Ma che ở cửa thả thân phận so với hắn cao, thanh ảnh vào không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Kim Ma Ma, ta tìm Dương, cô nương có việc gấp. Cô nương vừa mới ngủ, nếu là về tình hình bệnh dịch, đi tìm La Đại Phu bọn họ, nếu là chuyện khác, ngày mai lại nói. Kim Ma Ma trắng thanh ảnh liếc mắt một cái, cô nương thật vất vả mới nghỉ ngơi một lát, nếu là bị đánh thức, lấy cô nương tính tình khẳng định lại sẽ không nghỉ ngơi, nàng nhìn thực đau lòng. Thanh ảnh thấp giọng cùng Kim Ma Ma giải thích, ta là tới hội báo nhiệm vụ kết quả. Ngày mai hội báo cũng không muộn. Trạng vạng Dương Ngộng Trần an bài thanh ảnh nhiệm vụ khi, Kim Ma Ma cũng ở, cho nên biết được là sự tình gì. Mê mang gian nghe thấy ngoài phòng Kim Ma Ma cùng thanh ảnh nói chuyện thanh, Dương Ngộng Trần mở to mắt, Ma Ma, làm thanh ảnh tiến vào. Nói đứng dậy đi đến bên cạnh giá gỗ biên, dùng nước trong rửa mặt tỉnh thần. Nghe được Dương Ngộng Trần mệnh lệnh, Kim Ma Ma hung hăng trừng mắt nhìn thanh ảnh liếc mắt một cái, xoay người dẫn hắn đi vào, biên đem đồ ăn một lần nữa đặt lên bàn biên khuyên, đồ ăn còn nhiệt, cô nương tạm chấp nhận ăn một ít. Cho dù trong bụng trống trơn, Dương Ngộng Trần vẫn cứ động tác ưu nhãm mà cơm nước xong đồ ăn, tiếp nhận Kim Ma Ma truyền đạt thủy xuất khẩu, sau đó móc ra bố khăn lớn lớn khỏe môi, bưng lên dược trà thiển nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn về phía thanh ảnh, ngươi nói đi. Quả thực không ra Dương cô nương sở liệu. Thanh ảnh ngay sau đó cố tình hạ giọng cùng Dương Ngộng Trần hội báo sự tình trải qua. Chậm rãi thưởng thức trong tay chung trà, Dương Ngộng Trần khuôn mặt bình tĩnh, đen nhánh trong mắt sâu thẳm không thấy đế, chứ không cần rút dây động rừng, chờ tình hình bệnh dịch trừ tận gốc sau đi thêm xử trí, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Thanh ảnh hành lễ rời đi. Buông chung trà, Dương Ngộng Trần đứng lên, ma ma ở trong phòng nghỉ tạm. Ta mang Hải Đường đi xem xét người bệnh nhóm tình huống. Không đợi Kim Ma Ma nói cái gì, bước đi ra khỏi phòng. Kiếp trước tự ba ba chết đến nàng thoát đi kia 10 năm thời gian, mỗi ngày ban đêm nàng nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 3-4 giờ, thậm chí thường xuyên sẽ đột nhiên bị đánh thức, lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được, cho dù tới rồi nơi này, cũng vô pháp thay đổi dễ bừng tỉnh lại khó đi vào giấc ngủ thói quen. Nhìn Dương Ngộng Trần rời đi nhỏ xinh bóng dáng, Kim ma ma mắt hàm thương tiếc cùng bất đắc dĩ, thu thập hảo chén đua sau đi nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh thần hầu hạ cô nương. 7 ngày sau, trừ bỏ thiếu bộ phận trọng độ cảm nhiễm người bệnh, còn lại người đều đã khỏi hẳn. Dương Mộng Trần làm người đem trọng độ người lây nhiễm dọn đến lâm thời dựng lều trại, phương tiện thống nhất trị liệu, tiếp theo an bài người lại lần nữa đối các gia các hộ tiến hành hoàn toàn tiêu độc sát trùng, nên đốt cháy đồ vật đốt cháy, không thể đốt cháy đồ vật giống nhau dùng nước sôi nấu 3 lần, sau đó mới đồng ý khang phục giả về nhà và ở. Nửa tháng lúc sau, Kim Tuyền thôn lệnh cấm giải trừ, sống sót sau tai nạn mọi người ôm khóc nỉ non ở bên nhau. Tất cả đều đắm chìm ở thoát ly tử vong ý hiếp mừng như điên bên trong. Nhìn mỏi mệt gầy ốm rất nhiều muội muội, Dương gia 8 huynh đệ ướt át hốc mắt chứa đầy nồng đậm thương tiếc cùng tự trách, đặc biệt là Dương Thanh An. Minh bạch các ca ca tâm tư, Dương Mộng Trần ra vẻ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, các ca ca, chúng ta thực mau liền có thể về nhà. Là, chúng ta cùng nhau về nhà. 8 huynh đệ chịu đựng nước mắt chăm miệng một lời trả lời. Còn lại người hỉ cực mà khóc. Liên Thanh thuộc ổn trọng La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào cũng biểu tình kích động, đáy mắt đuôi lông mày mãn hàm vui sướng chi sắc. Lúc này đây không chỉ có bằng trong thời gian ngắn trị tận gốc ôn dịch, chính yếu chính là toàn thôn không ai nhân ôn dịch tử vong. Đây chính là hạng nhất trên đời khiếp sợ sáng kiến, mà bọn họ tự mình chứng kiến cùng tham dự này một kỳ tích phát sinh, tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Kim Tuyền thôn thôn trưởng, Lý Chính cùng tộc trưởng, các trưởng lao dẫn theo toàn thôn người quỳ gối Dương Ngộng Trần đám người trước mặt. Nam Du 60 tộc trưởng chân thành nói, lao nhân cùng toàn thôn người khấu tạ chư vị ân cứu mạng, toàn thôn người vĩnh sinh không quên chư vị ân tình. Nói xong, thật mạnh dập đầu, Kim Tuyền thôn người cũng đi theo dập đầu cảm tạ. Tộc trưởng mau mời lên. Tiêu Hồng Đào vội vàng tiến lên dục nâng dậy tộc trưởng. Dương gia 8 huynh đệ cùng những người khác cũng đi đỡ trong thôn trưởng bối. Ai ngờ tộc trưởng chẳng những không dậy nổi thân, còn chiều Tiêu Hồng Đào lắc đầu, tiện đà mặt hướng Dương Ngọc Trần, đa tạ Dương cửu muội tái tạo tri ân, ta chờ nhất định làm trâu làm ngựa hồi báo Dương cửu muội đại ân đại đức. Nếu không phải Dương cửu muội xả thân phạm hiểm kịp thời tiến đến cứu trị bọn họ, nếu không phải Dương cửu muội kiên nhẫn khuyên bảo cùng cổ vũ bọn họ, nếu không phải Dương cửu muội tìm được tình hình bệnh dịch căn nguyên, cũng thông chi bọn họ thả tăng thêm khống chế. Nếu không phải Dương cửu muội cùng Dương gia vô tư cung cấp đại lượng dược liệu cùng vật phẩm, đương nhiên còn có mặt khác thôn người trợ giúp, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi nào còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Không ngừng tộc trưởng đối Dương Ngộng Trần mang ơn đội nghĩa, toàn bộ Kim Tuyền thôn người đều cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng lại lần nữa nhận định Dương Ngộng Trần chính là trời cao phái tới tiên nữ. Tộc trưởng ra ra không được. Dương Ngộng Trần duỗi tay nâng dậy muốn dập đầu tộc trưởng. Tộc trưởng tuổi tác so nhà mình ra ra còn đại, nàng nhưng chịu không dậy nổi tộc trưởng này phân đại lễ, ta chỉ là lược tẫn non nớt chi lực thôi, kỳ thật các ngươi nhất hẳn là cảm tạ người là Trác Thủy Toàn, nếu không phải hắn vừa lúc tới các ngươi thôn phát hiện tình huống, lập tức lại là thỉnh từng đại phu, lại là đi huyện nha báo tin, chúng ta cũng sẽ không biết được cũng mau chóng tới rồi, nhất đáng ra tán tụng chính là, Trác Thủy Toàn không màng tự thân an nguy. Bận lên bận xuống chợ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên các ngươi hẳn là cảm tạ Trác Thủy Toàn. Hẳn là cảm tạ, hẳn là cảm tạ. Tộc trưởng cùng Kim Tuyền thôn người gấp hướng Trác Thủy Toàn trí tạ. Trác Thủy Toàn hàm hậu trên mặt nổi lên đỏ ửng, liên tục xua tay, không cần cảm tạ, ta cũng là trùng hợp mà thôi, thay đổi những người khác đồng dạng sẽ làm như vậy. Tiêu Bá Phụ, Trác Thủy Toàn loại này vô tư không sợ, xá mình cứu người, đạo đức tốt phẩm đức. Đáng giá đại gia khen ngợi cùng học tập. Dương Mộng Trần nhìn Tiêu Hồng Đào, nếu mọi người đều tượng Trác Thủy Toàn như vậy, người với người chi gian hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết hòa thuận, chúng ta quốc gia tất sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tiêu Hồng Đào gật đầu, Trần Nhi nói có lý, bổn huyện trở về liền đem Trác Thủy Toàn sự tích tăng thêm sửa sang lại cũng tuyên truyền, khởi xướng đại gia hướng Trác Thủy Toàn học sinh, đồng thời ban phát thưởng lệnh, lấy kỳ khen thưởng. Thảo dân chỉ là chỉ mình bổn phận. Thật sự thẹn không dám nhận. Trác Thủy Toàn quỳ trên mặt đất, phiếm hồng khuôn mặt hơi mang vô thố. Ánh mắt thanh minh, không có chút nào đắc ý cùng khinh cuồng, Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu, ngươi đây là cao hứng đến ngây người. Còn không mau cảm ơn đại nhân. Thảo dân khấu tạ đại nhân ân điển. Trác Thủy Toàn lúc này không có gì tư duy năng lực, bất quá hắn tin tưởng Dương Cửu Muội khẳng định sẽ không hại hắn, vì thế nghe xong Dương Mộng Trần nói, vội vàng dập đầu hành đại lễ. Tiêu Hồng Đào cười giơ tay, đứng lên đi. đứng lên, Trác Thủy Toàn hướng tới Dương Ngộng Trần thâm cúc một cung, trong lòng thực cảm kích Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần cười cười, ý bảo hắn không cần đa lễ. Mọi người cũng vì Trác Thủy Toàn cao hứng, toàn vô nửa điểm ghen ghét cùng không cam lòng, đặc biệt là Kim Tuyền thôn người, rốt cuộc Trác Thủy Toàn cũng cứu bọn họ mệnh. Dương cửu muội, lão nhân ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Tộc trưởng do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói ra. Dương Mộng Trần hiểu rõ cười nói, tộc trưởng ra ra cùng đại gia yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giải quyết các ngươi nguồn nước vấn đề, hiện tại chúng ta đi trước kia khẩu giếng nhìn xem, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho các ngươi cảm nhiễm ôn dịch. Cảm ơn Dương cửu muội, cảm ơn. Kim Tuyền thôn người cảm kích lại như chút được gánh nặng. Thôn chung quanh không có con sông, vô luận là sinh hoạt dùng thủy, vẫn là tưới hoa màu, đều lấy tự kia khẩu giếng. Hiện giờ kia khẩu giếng thủy không thể lại dùng, nếu tìm không thấy tân nguồn nước, bọn họ chỉ có thể mỗi ngày đi thôn bên mang nước, nhưng cứ như vậy, vừa không phương tiện, cũng lo lắng đưa tới thôn bên người không cao hứng, hoặc là chỉ có thể đi xa tha hương, nhưng bọn hắn đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, ai cũng luyến tiếc rời đi. Dương cửu muội thông tuệ có khả năng, lại là tiên nữ phúc tinh, tin tưởng Dương cửu muội nhất định có thể giúp bọn hắn tìm được tân nguồn nước. Không lộ dấu vết nhìn thanh ảnh liếc mắt một cái, thanh ảnh trở về nàng một cái yên tâm ánh mắt, Dương Mộng Trần cùng mọi người thực mau tới đến kia khẩu bên cạnh giếng. Giếng nước đường kính ước 1m5 khoan, miệng giếng có một cái giá gỗ, thật dài thô dây thừng cột lấy một cái thùng gỗ, giếng vách tường dùng đại điều thạch tu xây mà thành, từ miệng giếng đến mặt nước ước có hơn 10 mét thâm, thấy không rõ mặt nước hay không có cái gì. Thôn trưởng tự mình đánh nửa xô nước đi lên, nước giếng tuy có một chút vần đục, nhưng lại vô mặt khác, mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần nhìn hải đường ngay sau đó từ ba lô lấy ra một bó dây thừng thượng cột lấy một cái rất lớn thiết chế phi chảo, đem phi chảo vứt nhập trong giếng, cho đến cảm giác được đáy giếng, bắt đầu hoặc tả hoặc hữu, hoặc trước hoặc sau đong đưa. Đứng ở phía trước người khẩn trương lại nghi hoặc mà nhìn, chung quanh những người khác không rõ Dương cửu muội muốn làm cái gì. Lại đều thông minh mà không nói gì. Tiểu thư, có cái gì? Hải đường bỗng nhiên đối Dương Ngộng Trần nói. Dương Ngộng Trần nhướng mày, ý bảo hải đường đem đồ vật lấy ra, hải đường thử tay, bắt đầu chậm rãi đem dây thừng quấn quanh cánh tay. Xem hải đường động tác có chút thong thả, tựa hồ là đồ vật thực trọng bộ dáng, Dương Thành Dung cùng Dương Thành Ninh tiến lên hỗ trợ. Dương Ngộng Trần không có ngăn cản hai anh em. Kỳ thật loại sự tình này đối hải đường tới nói quả thực là một bữa ăn sáng. Phải biết rằng không ra ra sáng sớm liền cùng nàng nói qua, hải đường là võ học kỳ tài, võ công xếp hạng thiên hạ trước 10 vị, lúc ấy nàng nghe xong thiếu chút nữa dọa nhảy dựng, như vậy cao thủ không ra ra lại phái tới cho nàng làm nha hoàn, có thể thấy được không ra ra là thiệt tình yêu thương nàng. Mọi người mở to hai mắt tò mò mà nhìn chậm rãi bay lên dây thừng. Rất muốn biết đến tột cùng là thứ gì làm cho trận này ôn dịch, mà Kim Tuyền thôn nhân tâm mạc danh cảm thấy có chút bất an, đến nỗi vì sao sẽ bất an, lại nói không rõ. Không bao lâu, đồ vật liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Đương thấy rõ kia đồ vật sau, mọi người đều là thần sắc đột biến, cũng may Dương Ngộng Trần đã sớm phân phó các gia phụ nhân cùng bọn nhỏ lưu tại trong nhà, ở đây người đều là nam tử, bất quá vẫn có chút phụ nhân khăng khăng tiến đến. Mà rất nhiều nhát gan giả nhìn kia đồ vật, sợ tới mức chạy đến bên cạnh hoa hoa mà đại phun đặc phun. Kim Ma Ma theo bản năng che lại Dương Ngộng Trần mắt, Dương ra mấy huynh đệ trước tiên che ở muội muội trước mặt, Bách Hợp lá gan không nhỏ, nhưng nhìn đến kia đồ vật vẫn sắc mặt trắng bệnh, lại kiên trì canh giữ ở Dương Ngộng Trần bên người. Nhẹ nhàng lấy ra Kim Ma Ma tay, Dương Ngộng Trần chiều nàng cười cười, ý bảo chính mình không sợ. Sau đó đảo mắt nhìn về phía đã bị hải đường cùng hai cái ca ca bình đặt ở trên mặt đất đồ vật, đen nhánh trong mắt thâm thúy như mực, làm người thấy không rõ bên trong nội dung. Đó là một khối độ cao hư thối thi thể, roi bọ nảy sinh, bạch cốt dày đặc, đã là nhìn không ra tướng mạo sẵn có, bất quá từ thân hình hòa thượng thả hoàn hảo quần áo cũng biết là cái thành niên nam tử. Kiếp trước Dương Ngộng Trần từng tham gia quá động đất cứu viện, cũng gặp qua rất nhiều chết vào các loại sự cố mà cảnh tượng thê thảm người, giờ phút này tự nhiên thực bình tĩnh. Nghĩ đến phía trước đại gia uống lại là ngâm khối này thi thể nước giếng, Kim Tuyền thôn người mỗi người thẳng buồn nôn, rất nhiều người hoặc là ngồi xổm xuống hoặc là xoay người ói mửa, có người cho đến phun ra hoàng gan thủy cũng không dừng lại, liền tộc trưởng đám người cũng sắc mặt trắng bệnh, cả người phát mao. Hiển nhiên Kim Tuyền thôn ra mạng người án, Tiêu Hồng Đào thân là huyện lệnh không thể ngồi yên không nhìn đến, vừa định làm vệ lâm đi huyện nha tìm Ngô Tắc tới, lại cảm giác chính mình ống tay áo bị nhẹ nhàng xả vài cái, đảo mắt vừa thấy, nguyên là Trần Nhi, thấy nàng chớp chớp mắt, không cấm tâm niệm vừa động, vì thế không nói nữa ngữ. Các ngươi nhưng nhận thức người này? Dương Ngộng Trần nhàn nhạt hỏi Kim Tuyền thôn người. Kim Tuyền thôn người đều lắc đầu, đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ nơi nào còn có thể nhận ra được. Đen nhánh đôi mắt như có như không quét trong đám người người nào đó liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần ánh mắt bình thản rồi lại sắc bén như hàn nhận, tiện đa nhẹ giọng đối Tiêu Hồng Đào nói, Tiêu bá phụ, nếu Kim Tuyền thôn không ai nhận thức, vậy vận hồi huyện nha lại xử trí đi. Người nọ không tiếc lấy toàn thôn người tánh mạng tới bày ra cái này cục, khẳng định là không đạt mục đích không bỏ qua, nàng liền chờ người nọ chính mình nhảy ra hảo. Quả nhiên, Tiêu Hồng Đào còn không có gật đầu, một cái hơn 20 tuổi nam tử đứng dậy, bộ dáng còn tính đoan chính, nhưng mà một đôi hẹp dài đôi mắt thường thường mị thành lưỡng đạo tế phùng. Đại nhân, người này nhìn thực tượng nhà ta cách vách Liêu Tiểu Phú. Người xác định. Dương Mộng Trần nhướng mày nhìn về phía nam tử. Đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa như có như không ý cười. Ta không thể khẳng định. Nam tử trần chờ nói, bất quá ta nhớ rõ Liêu Tiểu Phú xuyên qua cùng cái này không sai biệt lắm quần áo. Lúc ấy Liêu Tiểu Phú còn khoe ra nói là hắn nương tử đương một chi châm bạc tử, cố ý mua bố tự mình cho hắn làm quần áo, trong thôn hẳn là có người nhìn thấy quá. Nghe Mang Cường Thắng như vậy vừa nói, ta dường như là gặp qua Liêu Tiểu Phú xuyên qua loại này quần áo. Trong đám người có người nghĩ nghĩ nói, ta cũng gặp qua. Lại một người phụ họa. Tiếp theo có mấy người sôi nổi chứng minh bọn họ nhìn đến Liêu Tiểu Phú xuyên qua. Mang Cường Thắng đáy mắt xẹt qua một tia thực hiện được cùng tính kế, trên mặt lại rất chính trực, đại nhân có thể cho cầm. Liêu Tiểu Phú nương tử tiến đến phân biệt một chút, liền biết người này có phải hay không Liêu Tiểu Phú. Ngươi nói có đạo lý. Đem Mang Cường Thắng tâm tư xem ở trong mắt. Dương Ngộng Trần khỏe môi một mặt lánh trách hơi túng lướt qua, ngay sau đó dò hỏi Liêu gia nương tử nhưng ở, biết được Liêu gia người không có tới, vì thế phân phó Vương Thông cùng một cái thôn dân đi thỉnh Liêu gia nương tử lại đây, ngược lại nhìn về phía thôn trưởng cùng Lý Chính, Liêu Tiểu Phú ngày thường làm người như thế nào? Các ngươi cũng biết hắn cùng người nào có thù oán. Liêu Tiểu Phú làm người ngang ngược vô lại, chơi bời lêu lổng, lại quán xé trộm cắp. Trong thôn cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều bị hắn trộm quá đồ vật, nhưng hẳn là không ai sẽ nhân này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà giết hắn, đến nỗi hắn có hay không kẻ thù, chúng ta không rõ ràng lắm. Thôn trưởng thở dài, thật là làm bậy nga. Lý Chính tiếp lời nói, Liêu Tiểu Phú bình thường ái đi trấn trên đánh bạc, thắng tiền liền đi loại địa phương kia, thua tiền liền say khướt trở về lấy phương cầm, chính là hắn nương tử cùng nhi tử nhị đản hết giận. Ba ngày hai đầu đem Phương Cầm mẫu tử đánh đến khởi không tới giường, người trong thôn khuyên bảo rất nhiều lần, hắn chẳng những không thu liễm, còn đánh chửi tiến đến khuyên bảo người, người trong thôn tuy rằng đồng tình Phương Cầm mẫu tử, lại cũng giúp không được gấp cái gì. Ở đây Kim Tuyền thôn người đều bị gật đầu chứng thực. Nhìn thấy mọi người đều vô đồng tình, có người thậm chí còn mặt mang may mắn chi sắc, Dương Mộng Trần nhướng mày, xem ra Liêu Tiểu Phú khiến cho công phẫn. Liêu Tiểu Phú có phải hay không thường xuyên say rượu? Hắn mỗi lần từ trấn trên trở về đều uống đến say không còn biết gì. Mang Cường Thắng cướp trả lời, ở nhà cũng không có việc gì cũng muốn uống rượu, quả thực vô rượu không vui. Vậy ngươi nhưng nhìn đến Liêu Tiểu Phú như thế nào ngược đãi hắn nương tử cùng nhi từ đâu? Hắn thởi sạch nhị đản quần áo, dùng tế dây mây quất đánh, thẳng đến nhị đản ra chóc thịt bong chết ngất qua đi mới dừng tay, đối Liêu gia nương tử trừ bỏ tay đấm chân đá. Còn lấy than lửa năng, kéo chát, dù sao đa dạng chồng chết, cùng người điên giống nhau. Mọi người nghe xong lòng đầy căm phẫn, đồng tình Phương Cầm mẫu tử hết sức, đối Liêu Tiểu Phú căm thù đến tận xương thủy, loại người này thật là heo chó đều không bằng. Dương Mộng Trần khuôn mặt trước sau trầm tĩnh như nước, Liêu Tiểu Phú cha mẹ không ngăn lại sao. Hắn cha chết sớm, chỉ có một ở góa lao nương, từ nhỏ đến lớn vô luận hắn nghĩ muốn cái gì muốn làm cái gì. Hắn lao nương đều nghĩ mọi cách thỏa mãn hắn từ hắn, hiện tại căn bản quản không được, rất nhiều lần hắn liền hắn lao nương cũng làm theo đòn hiểm, hiện giờ hắn đã chết, hắn lao nương cùng Liêu gia nương tử, còn có nhị đản về sau không bao giờ sợ hãi bị ngược đãi. Mang Cường Thắng vẻ mặt chính khí cùng quan tâm. An tĩnh nhìn Mang Cường Thắng, Dương Ngộng Trần đen nhánh đôi mắt ẩn chứa giữ kín như bưng u mang. có lẽ Mang Cường Thắng chính mình đều không có ý thức được, hắn mặt ngoài lời lẽ chính đáng mà vạch trần Liêu tiểu phú ác hành, kỳ thật ngôn ngữ gian rõ ràng chứa đầy ghen ghét cùng vui sướng khi người gặp họa, nghiễm nhiên tỏ rõ ra hắn cùng Liêu tiểu phú hiềm khích thâm hậu. Còn có, nếu không phải thời khắc chú ý Liêu gia động tĩnh, mặc dù ở tại cách vách, hắn cũng không có khả năng biết được như thế kỹ càng tỉ mỉ, như vậy hắn như vậy chú ý Liêu gia là vì cái gì? Nói cách khác, Liêu gia có cái gì đáng giá hắn lo lắng như đồ? Kim Ma Ma ở trong cung đãi như vậy nhiều năm, mà Tiêu Hồng Đào xử án vô số, hai người nhạy bén nhận thấy được Mang Cường Thắng có vấn đề, nhưng đều lựa chọn trầm mặc, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng Dương Mộng Trần biểu tình ôn nhuận, ánh mắt thanh triệt, cũng không biết nói vì cái gì Mang Cường Thắng trong lòng cảm thấy mạc danh bất an, cuống quýt túi đầu, không dám cùng chi đối diện, cả người dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, gió lạnh một tuổi, đốn giác hàn khí khiếp người. Lúc này, Vương Thông cùng cái kia thôn dân lánh hai nàng một hài đồng tiến đến, bẩm đại nhân, Dương cô nương, Liêu gia người đưa tới. Này phía sau còn đi theo một ít nghe tin mà đến thôn dân. Nhìn biểu tình tiểu tụy gầy ốm Liêu gia mẹ chồng nàng dâu, đặc biệt xanh xao vàng vọt nhị đản, Dương Ngộng Trần mày nhíu lại. Dân phụ gặp qua đại nhân. Liêu gia mẹ chồng nàng dâu vội quỳ xuống đất hành lễ, nhị đản ngoan ngoãn mà quỳ gối mẫu thân bên người, một đôi mắt đen tràn ngập hoảng sợ bất an. Tiêu Hồng Đào giơ tay ý bảo ba người đứng dậy. Như thế nào đem tiểu hài tử cũng mang lại đây đâu? Dương Ngộng Trần hỏi Vương Thông, ta nhớ rõ Liêu gia còn có một thanh niên nam tử, người khác đâu? Liêu gia bà vội vàng giải thích, không liên quan vị này kém đại ca sự, là ta không yên tâm con dâu, mới mang theo tôn tử cùng nhau tới, Dương Thông là ta bà còn xa cháu trai, không phải Liêu gia người, ta liền không làm hắn lại đây. Phân phó Vương Thông đem nhị đản ôm đi bên cạnh, Dương Ngộng Trần chỉ vào kia cổ thi thể đối mẹ chồng nàng dâu hai nói, các ngươi nhìn xem, nhưng nhận thức người này. Mẹ chồng nàng dâu hai lúc này mới nhìn đến giếng nước biên bày một khối hư thối thi thể, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Phương Cầm run rẩy nâng khởi bà đi đến thi thể bên, mẹ chồng nàng dâu hai nhìn hảo sau một lúc lâu, còn đặc biệt nhìn kỹ quá thi thể tay phải, Phương Cầm há mồm vừa muốn kêu sợ hãi, Liêu gia bà kịp thời nắm chặt tay nàng, kia lực độ cơ hồ làm đau nàng, Phương Cầm vội vàng che miệng lại, trong ánh mắt chứa đầy khiếp sợ, oán hận, sợ hãi, hoảng loạn, giải thoát đủ loại phức tạp cảm xúc, mà Liêu gia bà giữa mày tràn đầy bi thương cùng hối hận. Hồi đại nhân, đây là lão bà tử kia không nên thân nhi tử tiểu phú. Mẹ chồng nàng dâu hai phục lại quỳ gối Tiêu Hồng Đào trước mặt, nước mắt không tiếng động rào rạt mà rơi. Dương Mộng Trần nhướng mày, các ngươi như thế nào khẳng định là Liêu tiểu phú? Tiểu phú thiếu nhân ra tiền còn không thượng, bị người chém đứt tay phải ngón út. Liêu gia bà trả lời. Hải đường triều Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào gật gật đầu, thi thể mới vừa vớt đi lên nàng liền kiểm tra quá, thi thể tay phải ngón út sắc thật thiếu một đoạn. Lão nhân ra đứng lên đi. Tiêu Hồng Đào nâng tay, làm Liêu gia mẹ chồng nàng dâu đứng dậy, người chết không thể sống lại, lão nhân ra thỉnh nén bi thương. Liêu gia bà rưng rưng nức nở nói, cảm ơn đại nhân quan tâm. Phương Cầm túi đầu đứng ở bà bên cạnh, đại viên nước mắt nhỏ giọt dưới chân mặt đất, cả người tràn ngập đau thương hơi thở. Mọi người tâm sinh đồng tình, mấy cái lão phụ nhân cùng tức phụ tiến lên khuyên giải an ủi mẹ chồng nàng dâu hai. Tiêu bá phụ, người trong thôn đều chứng thực Liêu tiểu phú thường xuyên say rượu, thả không ai có giết hắn động cơ, ta tưởng hẳn là hắn uống say rượu trượt chân rơi vào giếng nước, không bằng như vậy kết án đi. Dương Mộng Trần tuy là ở cùng Tiêu Hồng Đào nói chuyện, nhiên đen nhánh đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mang Cường Thắng. Tiêu Hồng Đào gật đầu tán đồng, này xác thật là nhất hợp lẽ thường giải thích, vậy ấn Trần Nhi nói kết án, Vệ Lâm, an bài người mau chóng đem thi thể đốt cháy, để tránh lại nguy hại người khác. Ở cổ đại, chỉ có đại gian đại ác người mới có thể bị nghiền xương thành tro, thi cốt vô tồn, nhưng Liêu tiểu phú tình huống đặc thù, hắn làm như vậy không gì đáng trách. Liêu gia mẹ chồng nàng dâu đều không phải là không rõ lý lẽ người, tự nhiên đối Tiêu Hồng Đào xử trí không có dị nghị. Đại nhân chấm đã. Mang Cường Thắng đông nhiên xen mồm lớn tiếng nói, nay chỉ là Dương Cửu Muội suy đoán, đại nhân không thể lấy này liền dễ dàng kết án a. Tiêu Hồng Đào nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ngươi là ở nghi ngờ bản quan phán đoán suy luận. Kim Tuyền thôn người cũng mặt mang nghi hoặc mà nhìn về phía Mang Cường Thắng, không rõ hắn muốn làm cái gì. Liêu tiểu phú sinh thời không thiếu tai họa trong thôn, sau khi chết còn làm hại đại gia cảm nhiễm ôn dịch hơi kém toàn thôn hủy diệt, vô luận hắn là trượt chân rơi vào giếng chết đuối, vẫn là bị người giết chết, đều là hắn xứng đáng. Từ đây trong thôn liền ít đi một cái tai họa, đại gia cũng không cần lại phòng bị hắn, mang cường thắng làm gì ngăn cản huyện lệnh đại nhân kết án. Đặc biệt mang cường thắng cùng Liêu Tiểu Phú quan hệ thật không tốt, hiện giờ Liêu Tiểu Phú đã chết, hắn không phải hẳn là cao hứng sao. Mang cường thắng cuống quýt quỳ xuống đất, trên mặt nhất phái chính khí cùng chân thành, thảo dân không dám. Thảo dân chỉ là cảm thấy có chút kỳ quặc, thỉnh đại nhân nắm rõ. Nói đến nghe một chút, Tiêu Hồng Đào không giận mà uy. Chậm rãi chuyển động cổ tay giàn xanh biếc vào ngọc, Dương Mộng Trần khuôn mặt trầm tĩnh, thâm thúy mắt trong bất động thanh sắc mà ở Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cùng Mang Cường Thắng chi gian lưu chuyển. Ngày thường thấy thôn trưởng cùng Lý Chính, Mang Cường Thắng đều thực khẩn trương sợ hãi, huống chi là huyện lệnh, chung quanh còn có một đám tay cầm binh khí nha dịch, hắn tự nhiên run như cầy sấy, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, đại nhân thỉnh xem. Giếng này khẩu có giá gỗ chống đỡ, mà Liêu Tiểu Phú chiều cao ước 8 thước. Mặc dù là uống đến say không còn biết gì cũng không có khả năng rơi vào giếng nước, quan trọng nhất chính là, Liêu gia ở thôn phía đông, giếng nước ở phía tây, từ cửa thôn hồi Liêu gia căn bản sẽ không trải qua này nước miếng giếng, thực hiển nhiên Liêu Tiểu Phú là sau khi chết bị người ném vào giếng nước, còn thỉnh đại nhân nhìn rõ mọi việc, tìm ra hung thủ, còn Liêu Tiểu Phú một cái công đạo. Kim Tuyền thôn người mỗi người mở to hai mắt, tượng xem quái dị nhìn Mang Cường Thắng. Cứ nhiên vì một cái lưu manh vô lại thảo công đạo, hắn uống lộn thuốc đâu. Ngươi nói có đạo lý. Tiêu Hồng Đào mày kiếm nhíu lại, bất quá vừa rồi các ngươi thôn người ta nói, cùng Liêu Tiểu Phú chi gian gần là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không ai có giết người động cơ, mà ngươi ở tại Liêu Tiểu Phú cách vách, vậy ngươi có biết Liêu Tiểu Phú cùng người nào có thâm cừu đại hận, đến nỗi giết hắn, còn di thi ném tới giếng nước, do đó tai họa toàn thôn người. Trộn ghé mắt nhìn Liêu gia mẹ chồng nàng dâu liếc mắt một cái, Mang Cường Thắng đáy mắt lóe đắc ý cùng âm ngoan. Liêu gia bà trước sau mặt lộ vẻ bi thương, phảng phất không có nhìn đến Mang Cường Thắng ánh mắt, nhưng bắt lấy con dâu cánh tay càng ngày càng gấp, đầy đủ chiêu hiện ra nàng khẩn trương cùng hoảng loạn nỗi lòng. Ma Phương cầm túi đầu, làm người thấy không rõ biểu tình, nhiên cả người run rẩy, nếu không phải nương tựa nhà mình bà, chỉ sợ đã ngã ngồi trên mặt đất. Đem ba người khác thường xem ở trong mắt, Dương Mộng Trần mày nhíu lại, ánh mắt thâm ám, gần như không thể nghe thấy mà thở dài một hơi. Hồi đại nhân, theo thảo dân biết, Liêu Tiểu Phú chưa bao giờ cùng người kết hạ thâm cừu đại hận. Mang Cường Thắng trầm tư một lát sau trả lời, chỉ là cái gì? Tiêu Hồng Đào truy vấn. Mang Cường Thắng ra vẻ mặt khó xử không đành lòng mà nhìn Liêu gia mẹ chồng nàng dâu, lúc này mới chậm rãi nói. Liêu Tiểu Phú bị giết một tháng trước, ngày đó thảo dân vừa lúc ở ra, nghe được cách vách lại truyền đến đánh chửi thanh, có nghĩ thầm đi khuyên giải, lại nghe thấy Liêu Tiểu Phú tức giận mắng Liêu gia nương tử không giữ phụ đạo, con hắn cùng một rừng thông thông đồng thành gian, thảo dân. Mang Cường Thắng, ngươi lại nói hiệu nói vượng, lao bà tử liền xé lạ ngươi miệng. Liêu gia bà lạnh giọng đánh gãy Mang Cường Thắng, trong thôn ai không biết, con dâu của ta ôn nhu hiền huệ, hiếu thuận hiểu chuyện. Cả ngày vội vàng lo liệu việc nhà, liền cùng trong thôn tức phụ cô nương lao việc nhà cũng chưa thời gian, thấy nam tử càng là xa xa tránh đi, sao có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi dám bôi nhọ con dâu của ta, ta chính là liều mạng này mệnh, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nương, xin thứ cho con dâu bất hiếu, không thể cho ngươi dưỡng lao tống trùng, kiếp sau con dâu còn muốn cùng ngươi làm mẹ chồng nàng dâu, con dâu nhất định hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Phương Cầm đống nhiên quỳ xuống đất cấp nhà mình bà dập đầu lệ ba cái, sau đó quyết tuyệt đâm hướng giếng nước thượng giá gỗ. Hải Đường đã sớm được Dương Ngộng Trần mệnh lệnh, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Liêu gia mẹ chồng nàng dâu, cho nên kịp thời cứu Phương Cầm, thảm kịch mới không phát sinh, đem Phương Cầm giao cho Liêu gia bà sau, lại lui trở lại Dương Ngộng Trần bên người. Gắt gao ôm con dâu, Liêu gia bà lão lệ tung hành, Cầm Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy nha? Ngươi nếu là có bất chấp gì, ta cùng nhị đản cũng không sống. Nương Phương Cầm nước mắt rơi như mưa, tái nhợt khuôn mặt che kín tuyệt vọng cùng bi thương. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, mọi người đều sợ ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại sau. Một mặt may mắn Liêu gia nương tử còn hảo không có việc gì, một mặt khiển trách Mang Cường Thắng. Đặc biệt Kim Tuyền thôn người, Liêu gia nương tử làm người bọn họ nhất rõ ràng, một rừng thông cũng cần mẫn hàm hậu lại không nhiều lắm lời nói. hai người tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này tới, hiện tại mang Cường Thắng lại ăn nói bừa bãi chửi bới hai người thanh danh, còn suýt nữa nháo ra mạng người, quả thực thật quá đáng. Đối mặt mọi người khiển trách, mang Cường Thắng luôn cuống, đây là ta chính thai nghe được Liêu Tiểu Phú nói, ta không có nói bậy. Huống hồ Liêu Tiểu Phú đối Liêu gia nương tử không tốt, mà Mục Dừng Thông ở tại Liêu gia, ta rất nhiều lần nhìn đến hai người cùng tiến cùng ra, vừa nói vừa cười, muốn nói hai người không có gì, ủy tài tin tưởng. Lão bà tử liều mạng với ngươi. Liêu gia bà buông ra con dâu, đầy mặt phẫn nộ mà nhào hướng mang Cường Thắng, may mắn vài vị lão phụ nhân giữ nàng lại, Liêu gia bà tránh thoát không khai, chỉ có thể lớn tiếng chất vấn mang Cường Thắng, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn hãm hại chúng ta? Chẳng lẽ một hai phải bức tử chúng ta, ngươi mới cam tâm sao? Phương Cầm té xỉu ở một cái phụ nhân trong lòng ngực, Dương Mộng Trần vội vàng tiến lên thi cứu, hơn nửa ngày mới chậm rãi thức tỉnh lại đây, nhìn Dương Mộng Trần, trước mắt lỗ trống cùng thống khổ, Dương cửu muội, ngươi cần gì phải cứu ta? Ta danh tiết đã hủy, chi bằng đã chết sạch sẽ. Chết thực dễ dàng, nhưng ngươi nghĩ tới ngươi bà cùng nhi tử sao? Bọn họ đã không có nhi tử cùng phụ thần, ngươi nhận tâm bọn họ về sau không nơi nương tựa sao? Dương Mộng Trần nhàn nhạt hỏi, thanh âm gần như lạnh nhạt. Phương Cầm ngẩn ra, tiện đà cùng nhà mình bà ôm nhau không tiếng động khóc giống. Mọi người thấy thế đều bị tâm sinh đồng tình, thậm chí có cảm tính phụ nhân móc ra khăn mặt nước mắt. Mà mang Cường Thắng vẻ mặt ủy khuất, đáy mắt lại xẹt qua một tia đắc ý cùng ngon độc. Đồng nhiên nhìn đến Dương Ngộng Trần quét tới thâm thúy ánh mắt, không cấm trong lòng dùng mình, cuống quýt túi đầu. Dương Ngộng Trần nhìn mang Cường Thắng thanh linh nói đi, ngươi cố ý nói ra chuyện này muốn biểu đạt có ý tứ gì? Ta suy đoán, ngày đó Liêu Tiểu Phú rất có khả năng gặp được Liêu gia nương tử cùng Mục Dừng Thông gièm pha, cho nên mới sẽ như vậy đòn hiểm Liêu gia nương tử, mà Liêu gia nương tử cùng Mục Dừng Thông sợ gian tình bại lộ, lại tưởng lâu dài mà ở bên nhau, dứt khoát hợp mưu giết Liêu Tiểu Phú. Ngươi có từng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ giết người? Không có. Mang Cường Thắng lắc đầu, bất quá cùng ngày nửa đêm, ta lên thượng nhà xí khi, trong lúc vô ý nhìn đến Liêu gia nương tử cùng Mục Dừng Thông lén lút mà từ Liêu gia ra tới, còn nâng một cái thực trầm bao tải to, nghĩ đến bao tải to hẳn là trang đã chết Liêu Tiểu Phú, ngày đó lúc sau liền lại chưa thấy qua Liêu Tiểu Phú, trong thôn có người hỏi tới. Liêu gia người ta nói là đi trấn trên đánh bạc vẫn luôn không trở về, ta tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, mới gạt chưa nói ra. Chuyện này, không nghĩ tới bọn họ quả thực giết Liêu Tiểu Phú, còn đem thi thể ném tới giếng nước. Dương Mộng Trần nhướng mày, nói như vậy, hết thể đều chỉ là ngươi suy đoán la. Chính là trừ bỏ Liêu gia nương tử cùng Mục Dừng Thông, ai còn sẽ sát Liêu Tiểu Phú? Mang Cường Thắng giảo hoạt mà hỏi lại. Nếu chân tướng ngươi theo như lời như vậy, là Liêu gia nương tử cùng Mục Dừng Thông giết Liêu Tiểu Phú, bọn họ vì cái gì không phải gần vùi lấp thi thể, ngược lại ném tới rời nhà xa như vậy giếng nước, làm cho toàn thôn người bởi vậy cảm nhiễm ôn dịch, hay là Liêu gia nương tử cùng Mục Dừng Thông cùng toàn thôn người có thù oán? Nhưng xem người trong thôn đối Liêu gia thái độ, cũng không giống là có thù oán a, này lại như thế nào giải thích? Này mang Cường Thắng không lời gì để nói. Dương Cửu Muội mặt ngoài nhìn như ôn hòa vô hại, trên thực tế lại xảo trá gian xảo, bức cho hắn căn bản vô lực chống đỡ. Bất quá có chút thông minh hắn lập tức rời đi mục tiêu. Liêu gia nương tử, ngươi dám không dám nhận chúng thề với trời, nói ngươi không có sát Liêu Tiểu Phú. Phương Cầm sắc mặt đột nhiên trở nên tuyết trắng, ánh mắt lập lòe, cắn chặt đôi môi tái nhợt vô sắc. Mọi người trong lòng lộp bộp nhảy dựng, chẳng lẽ thật là Liêu gia nương tử giết nàng trượng phu? Là ta giết hắn. Nghe thấy Liêu gia bà nói nàng giết chính mình nhi tử, mọi người vẻ mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Liêu gia bà trượng phu đi được sớm, chỉ có Liêu Tiểu Phú một cái nhi tử, từ nhỏ như châu tựa bảo yêu thương, tình nguyện chính mình ăn cỏ ăn trấu, cũng luyến tiếc nhi tử ăn nửa điểm nhi khổ cùng mệt, cho dù nhi tử sau lại trở nên chơi bời lêu lổng, cả ngày say rượu đánh bạc, Liêu gia bà đều chỉ là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, sao có thể đột nhiên nhẫn tâm giết nhi tử. Mang Cường Thắng đáy mắt mãn hàm buồn bực cùng không cam lòng, giây lát tựa lại nghĩ đến cái gì, một đôi hẹp dài tế mắt quay tròn mà chuyển, hiển nhiên ở tính kế cái gì. Mà Dương Mộng Trần khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại thâm thúy như hải, nhìn Liêu gia bà âm thầm thở dài. Đại nhân! Liêu gia bà quỳ xuống đất, già nua dung nhan tràn đầy tự trách cùng ấy náy, dân phụ dạy con vô phương, làm cho bất hiếu tử thai họa trong thôn, còn ba ngày hai đầu ngược đãi đánh chửi con dâu cùng tôn tử. Dân phụ tự biết không mặt mũi thấy người trong thôn, cũng thực xin lỗi con dâu cùng tôn tử. Sau khi chết càng không mặt mũi nào đi gặp Liêu gia liệt tổ liệt tông. Một tháng trước, bất hiếu tử lại lần nữa đánh chửi con dâu khi, dân phụ trong cơn tức giận dùng sức đẩy bất hiếu tử một chút. Bất hiếu tử đứng thẳng không xong, đầu đâm hướng về phía góc bàn, đương trường liền đã chết, dân phụ giết người, nguyện ý một mạng để một mạng. Không. Phương Cầm há mồm vừa muốn nói cái gì, lại đang xem đến nhà mình bà quét tới thâm trầm ánh mắt sau, cắn chặt tái nhợt đôi môi không hề ngôn ngữ, nước mắt không tiếng động mãnh liệt mà rơi. Tiêu Hồng Đào vẻ mặt không đành lòng, nhưng vẫn là phân phó nha dịch đem Liêu gia bà áp tải về huyện nha, sau đó lại định tội luận xử. Bẩm đại nhân, Liêu đại nương nói dối. Mắt thấy Tiêu Hồng Đào muốn như vậy kết án, Mang Cường Thắng tự nhiên luống cuống. Đại nhân, hổ độc còn không thực tử, Liêu đại nương từ nhỏ rất thương yêu Liêu tiểu phú, liền câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói, sao có thể sẽ giết Liêu tiểu phú. Huống chi Liêu đại nương sức lực nhược, chỉ là đẩy Liêu tiểu phú một chút, sao có thể người liền chết đâu. Còn có, chỉ bằng Liêu đại nương một người sao có thể đem thi thể lộng tới nơi này tới. Liêu đại nương rõ ràng là bao che chân chính hung thủ, thay người gánh tội thay, thỉnh đại nhân nắm rõ. Dương Mộng Trần hơi hơi nhúng mày, này Mang Cường Thắng không chỉ có tiểu thông minh, cãi lại mới lợi hại, nhưng thật ra thực thích hợp làm tụng sư hoặc là đẩy quan sao. Mọi người cảm thấy Mang Cường Thắng nói tựa hồ có chút đạo lý, nhưng không có người ta nói lời nói, rốt cuộc huyện lệnh đại nhân đều có phán đoán suy luận. Đại nhân, lúc ấy bất hiếu tử nguyên nhân chính là vì đem con dâu đánh đến hôn mê qua đi mà cao hứng, cũng không có phòng bị dân phụ. Hơn nữa dân phụ dùng ra toàn bộ sức lực, mới có thể đẩy ngã bất hiếu tử lại không cẩn thận đụng vào góc bàn đến nỗi tử vong, dân phụ thực sợ hãi, vì không liên lụy con dâu, trộm đem bất hiếu tử thi thể kéo dài tới phòng sau vùi lấp, dân phụ không biết bất hiếu tử thi thể như thế nào sẽ ở giếng nước, dân phụ những câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt. Đại nhân, Liêu gia bà nói, các ngươi các nói các có lý do. Bản quan nhất thời vô pháp phân biệt ai thị ai phi. Tiêu Hồng Đào mày kiếm nhíu chặt, đảo mắt nhìn về phía Dương Mộng Trần, Trần Nhi thấy thế nào? Dương Mộng Trần lắc đầu, ta cũng phân biệt không ra, mấu chốt là Liêu gia bà nói đem thi thể chôn ở phòng sau, kia lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở giếng nước? Đại nhân, nô tỳ cẩn thận kiểm tra quá, người chết cái hốt xác thật có một chỗ ao hãm, đây là duy nhất vết thương chí mạng. Hải Đường đông nhiên mở miệng nói, nay đủ để chứng minh Liêu tiểu phú căn bản không phải Liêu đại nương giết, nếu không Liêu đại nương sẽ không biết thi thể ném ở nơi nào. Mang Cường Thắng lớn tiếng kêu la, trong giọng nói rõ ràng chứa đầy một tia hưng phấn, đại nhân, thảo dân cho rằng hẳn là nghiêm thêm thẩm vấn Liêu đại nương, nếu Liêu đại nương không chịu nhận tội ra hung phạm liền dùng hình, không tin Liêu đại nương không nói. Giọng nói rơi xuống, mọi người đều bị sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả Tiêu Hồng Đảo cùng Chu Huyện Thừa cùng với Liên Can Nha Dịch đều thay đổi sắc mặt. Liêu gia bà cùng Mang Cường Thắng cùng thôn lại tuổi già thể nhược, Mang Cường Thắng cư nhiên nói phải đối Liêu gia bà dụng hình, tâm cũng quá độc các đi. Mà Kim Tuyển thôn người mỗi người phẫn nộ trừng mắt Mang Cường Thắng, ngày thường nhìn rất hàm hậu thành thật, không nghĩ tới lại tàn nhẫn độc ác, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong. Làm càn. Tiêu Hồng Đảo khuôn mặt lãnh túc, trầm giọng giận mắng. Bản quan luôn luôn công chính nghiêm minh thả theo nếp làm việc, nha sai nhóm cũng không sẽ lạm dụng tư hình. Ngươi này rõ ràng là ác ý hãm hại phỉ báng bản quan cùng huyện nha danh dự. Người tới, đem hắn bắt lại, bản quan nhất định phải nghiêm thêm điều tra. Hai gã nha dịch ngay sau đó tiến lên bắt lấy Mang Cường Thắng. Đại nhân tha mạng. Thảo dân tuyệt không hãm hại phỉ báng đại nhân cùng huyện nha danh dự chi ý. Thảo dân chỉ là hảo tâm tưởng hiệp trợ đại nhân tìm ra hung phạm. Đại nhân có điều không biết, Liêu đại nương xương cốt ngạnh thật sự, nếu là không cần hình, khẳng định sẽ không cung khai. Mang Cường Thắng cực lực vì chính mình biện bạch là lúc, còn không quên hãm hại Liêu gia bà. Phương Cầm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Hồng Đào, đại nhân, người là dân phụ giết, cùng bà mẫu không quan hệ. Từ nàng gả vào Liêu gia, bà mẫu vẫn luôn đãi nàng như thân nữ yêu quý, hiện tại bà mẫu gánh hạ sở hữu chịu tội, nàng minh bạch bà mẫu là hy vọng nàng hảo hảo tồn tại. Hảo hảo nuôi nấng nhị đản trưởng thành. Nhưng giết người thì đền mạng, một khi bà mẫu bị xử tử, nàng cho dù tồn tại cả đời đều lương tâm bất an, liền tính cuối cùng vẫn là không thể tẩy thoát bà mẫu chịu tội, nàng cũng muốn cùng bà mâu ở bên nhau, hoàng tuyển trên đường hảo có cái bạn nhi. Chỉ là nhị đản tuổi như vậy tiểu, nàng thật sự luyến tiếc, còn hảo có rừng thông ca ở, tin tưởng rừng thông ca sẽ chiếu cố hảo nhị đản, nàng chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, một cái tướng mạo thanh tú đôn hậu thanh niên nam tử, đột nhiên từ trong đám người đi ra, quỳ gối Tiêu Hồng Đào trước mặt, đại nhân, tiểu phú biểu đệ là thảo dân giết chết, cùng gì cùng biểu đệ tức không quan hệ, thỉnh đại nhân nắm rõ. Tình huống như thế nào? Mọi người đều sợ ngây người, đây chính là tử tội a, như thế nào Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cùng Mục Dừng Thông đều tranh nhau cướp gánh hạ chịu tội. Đại nhân nghe được, Liêu gia nương tử cùng Mục Dừng Thông chính miệng thừa nhận giết Liêu tiểu phú, thảo dân không nói bậy, bọn họ hai người chi gian sát thật. Mang Cường Thắng tức khắc hưng phấn mà lớn tiếng ồn ào, nhưng mà lời còn chưa dứt, một cái nha dịch không biết từ nơi nào lấy tới một khối dơ su khăn ngăn chặn hắn miệng, đã vô pháp ngôn ngữ. Lại tránh không thoát nha dịch kiểm chế Mang Cường Thắng trong miệng ngâu ngô kêu, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Tiêu Hồng Đào. Dừng Thông, ngươi nói bậy bạ gì đó. Liêu gia mẹ chồng nàng dâu chăm miệng một lời nói. Mục Dừng Thông vẻ mặt bình tĩnh cùng kiên quyết, thực xin lỗi gì, biểu đệ tức, ta đối với các ngươi che giấu thất thủ giết chết biểu đệ việc, thực xin lỗi. Ngươi câm mồm. Liêu gia bà tức giận mà trừng mắt nhìn Mục Dừng Thông liếc mắt một cái, ngược lại nhìn Tiêu Hồng Đào. Đại nhân, bất hiếu tử thật là dân phụ một người giết, Cầm Nhi cùng Dừng Thông là xuất phát từ hiếu tâm mới có thể tranh nhau thế dân phụ ôm hạ chịu tội, thỉnh đại nhân niệm ở Cầm Nhi cùng Dừng Thông tuổi trẻ không hiểu chuyện, tha bọn họ. Nói xong, thật mạnh dập đầu. Con dâu đúng là song thập niên hoa lại muốn chiếu cô tôn tử, mất sớm gì tỷ cùng gì tỷ phu dưới gối cũng chỉ có Dừng Thông này một cái huyết mạch, mà nàng già rồi thả bệnh tật ốm yếu, tồn tại cũng là liên lụy Cầm Nhi cùng Dừng Thông. Còn không bằng đã chết, xong hết mọi chuyện. Đại nhân, là dân phụ giết tướng công, dân phụ cam nguyện tiếp thu luật pháp chế tài. Phương Cẩm vội vàng dập đầu nhận tội. Ma Mục Dừng Thông cũng đi theo dập đầu, thảo dân một người làm việc một người đương, chỉ cầu đại nhân không cần liên lụy gì cùng biểu đệ tức. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kim Tuyển thôn người có nghĩ thầm hướng huyện lệnh đại nhân cấp 3 người cầu tình, nhưng nhìn đến tộc trưởng chờ cảnh cáo ánh mắt, chỉ có thể đồng tình mà nhìn 3 người. Không nói lời nào. Dương Mộng Trần giữa mày thanh triệt như nước, khẽ nhếch khóe môi xẹt qua một tia như có như không ý cười. Tiêu Hồng Đào xử án vô số, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, phất phất tay ngăn lại tranh luận không thôi 3 người, nhìn xuống Mục Dừng Thông, ngươi đem sự tình trải qua đúng sự thật nói tới. Còn có các ngươi mẹ chồng nàng dâu, không được ra tiếng đánh gây hắn. Là. Mục Dừng Thông cung kính trả lời, một tháng trước, biểu đệ say khướt từ trấn trên trở về, cũng không biết biểu đệ từ nơi nào lại là nghe xong ai lời gièm pha, nói thảo dân cùng biểu đệ tức chi gian không thanh bạch, về đến nhà liền hạ tử thủ đòn hiểm biểu đệ tức, đem biểu đệ tức đánh đến cả người máu tươi đầm địa, hôn mê qua đi, nhưng biểu đệ như cũ không có dừng tay. Thảo dân lo lắng lại đánh tiếp sẽ nháo ra mạng người, vì thế qua đi muốn kéo ra biểu đệ, kết quả biểu đệ lại đối thảo dân một trận tay đấm chân đá. Vừa mới bắt đầu, thảo dân nghĩ biểu đệ uống say thần trí có chút không thanh tỉnh, liền tính nháp toán dân lại như thế nào giải thích, biểu đệ cũng nghe không đi vào, vẫn là chờ biểu đệ rượu sau khi tỉnh lại lại nói rõ ràng, nhưng vì ngăn cản biểu đệ lại đánh biểu đệ tức, thảo dân cố ý hướng trong viện chạy, tưởng dẫn dắt rời đi biểu đệ. Không từng tưởng biểu đệ chẳng những không rời đi phòng, còn tiếp tục đòn hiểm biểu đệ tức. Dì nguyên bản ở cách vách chiếu cố nhị đảng, nghe được động tĩnh sau lại đây khuyên can biểu đệ. Biểu đệ thế nhưng liền gì cũng cùng nhau đánh, thảo dân nhất thời tức giận bất quá liền xông lên đi dùng sức đẩy ra biểu đệ. Ai ngờ biểu đệ đứng thẳng không xong, lập tức về phía sau đảo đi, cái hốt vừa lúc đụng vào góc bàn, sau đó ngã trên mặt đất, không bao lâu liền vẫn không nhúc nhích. Thảo dân tiến lên dò xét biểu đệ hơi thở, biểu đệ đã không khí, thảo dân lúc ấy trong đầu trống rỗng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sau lại gì làm thảo dân thừa dịp nửa đêm đem biểu đệ mai táng đến phòng sau, còn báo cho thảo dân cùng biểu đệ tức, nếu trong thôn có người hỏi biểu đệ, liền nói biểu đệ đi trấn trên đánh bạc vẫn luôn không trở về. Thảo dân nghĩ tới đi huyện nha tự thú, chính là nghĩ đến thảo dân bị xử trảm, chỉ còn gì một nhà người già phụ nữ và trẻ em, về sau muốn như thế nào sinh hoạt đi xuống. Cho nên thảo dân lựa chọn giấu giếm. Sự tình trải qua chính là như vậy. Thảo dân không có nửa câu lời nói dối, thỉnh đại nhân minh giám. Nghe xong Mục Dừng Thông lời nói, mọi người hoặc đồng tình thương tiếc, hoặc lòng đầy căm phẫn, đều đảo mắt nhìn về phía Tiêu Hồng Đào, hy vọng hắn có thể từ nhẹ xử lý Mục Dừng Thông. Thẳng tóc nhìn chằm chằm Mục Dừng Thông nhìn hồi lâu, nhưng thấy hắn ánh mắt tràn ngập hối hận cùng lo lắng, toàn không một ti hoảng loạn cùng né tránh. Tiêu Hồng Đào ngược lại hỏi Liêu gia mẹ chồng nàng dâu, Mục Dừng Thông theo như lời chính là sự thật. Việc đã đến nước này, Liêu gia mẹ chồng nàng dâu dù cho lo lắng Mục Dừng Thông, cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Dương Mộng Trần nhướng mày nhàn nhạt nói, Mục Dừng Thông, ngươi cũng biết giết người là tử tội. Thảo Dân biết. Vậy ngươi còn kiên trì gánh hạ chịu tội sao? Là. Không hối hận. Không hối hận. Thực hảo. Nhìn ra Mục Dừng Thông nghĩ sao nói vậy, Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu. Tiêu bá phụ, tuy nói Liêu Tiểu Phú là bởi vì Mục Dừng Thông kia đẩy động mà chết, nhưng Mục Dừng Thông xác hệ vô tâm chi thất, thuộc về ngộ sát. Bất quá xong việc không có tự thú tình tiết, vọng Tiêu bá phụ xét xử trí, đến nỗi Liêu gia mẹ chồng nàng dâu. Đến nỗi Liêu gia mẹ chồng nàng dâu, cảm kích không báo thả còn giúp giấu giếm, đã là xúc phạm luật pháp, niệm ở hai người là vi phạm lần đầu lại thể nhược, trượng trách 10 bản tử, gian đe cảnh cáo. Tiêu bá phụ cảm thấy tốt không? Tiêu Hồng Đào gật đầu, Trần Nhi này pháp cực hảo. Nghe nói huyện lệnh đại nhân rất thương yêu cùng giữ gìn Dương cửu muội. Không nghĩ tới quả thực như thế, Kim Tuyền thôn người đã cảm ơn lại đối Dương Ngộng Trần tâm tồn kính sợ. Các ngươi ba người nhưng có không phục. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt hỏi Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cùng Mục Dừng Thông. Ba người chăm miệng một lời nói, không có. Nếu không phải Dương cửu muội dẫn người trị tận gốc tình hình bệnh dịch, bọn họ đã sớm đã chết, thả còn lưng đeo sâu nặng tội nghiệt. Nhìn Mục Dừng Thông, Dương Ngộng Trần ý vị thâm trường nói, cha mẹ ngươi mất sớm. Mà Liêu gia bà đột nhiên đau thất con trai độc nhất, ngươi có bằng lòng hay không tận tâm phụng dưỡng Liêu gia bà, cấp Liêu gia bà dưỡng lao tống trung. Ở Thảo Dân trong lòng, gì chính là Thảo Dân mẹ ruột, Thảo Dân nguyện ý phụng dưỡng gì cũng dưỡng lao tống trung. Mục Dừng Thông nói năng có khí phách trả lời. Dương Mộng Trần âm thầm gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Hồng Đào dò hỏi, Tiêu bá phụ, chẳng biết có được không đối Mục Dừng Thông chấp hành hoan thi hành hình phạt. Gần nhất Mục Dừng Thông phạm tội tình tiết so nhẹ, lại có ăn năn biểu hiện, thứ hai Liêu gia đều là phụ nữ và trẻ em, cần phải có người chiếu cố. Cái gọi là pháp lý không ngoài nhân tình, căn cứ thực tế tình huống, đối hắn không đáng bắt giam, nhưng thời hạn thi hành án nội hắn chỉ có thể đại ở Kim Tuyền Thôn, từ người trong thôn phụ trách giám sát, huyện nha tùy thời phái người tới đốc tra. Nếu hắn tuân kỷ thủ pháp, không có lại một lần nữa phạm tội hoặc là phát hành mặt khác trước kia phạm tội. Khảo nghiệm ký mãn, nhưng không hề chấp hành nguyên phán, phản chi tắc hủy bỏ hoan thi hành hình phạt phán quyết, lập tức bắt giam, không chỉ có chấp hành nguyên phán, còn muốn tăng thêm xử phạt. Tiêu ba phụ cảm thấy loại này phương pháp có được hay không? Đại nhân, Thảo Dân nguyện ý cấp Mục Dừng Thông làm đảm bảo. Mục Dừng Thông đôn hậu thành thật lại cần mẫn nhiệt tâm, Kim Tuyền thôn tộc trưởng thực thích cái này hậu sinh. Thảo Dân nguyện cấp Mễ Dừng Thông làm đảm bảo. Thôn trưởng gật đầu phụ họa. Có Mục Dừng Thông ở, Liêu gia về sau có dựa vào. Thảo Dân cũng nguyện ý cấp Mục Dừng Thông làm đảm bảo. Lý Chính đi theo biểu đạt ý nguyện. Thảo Dân chờ cũng nguyện ý. Vài vị trưởng lão cùng kêu lên nói, Kim Tuyền thôn sở hữu thôn dân cũng lần lượt tỏ vẻ nguyện ý cấp Mục Dừng Thông làm đảm bảo. Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cùng Mục Dừng Thông cảm động đến rơi nước mắt, quy xuống tới cấp mọi người liên tục dập đầu. Cảm ơn đại gia, cảm ơn. Nhìn đoàn kết hòa thuận Kim Tuyền thôn người. Tiêu Hồng Đào thực vừa lòng, nếu các ngươi đều có ý này nguyện, phương thức này cũng không có bội nghịch luật pháp, bản quan liền đáp ứng, nhưng các ngươi cần thiết thời khắc giám sát Mục Dừng Thông, thiết không thể lại làm ra trái pháp luật việc, nếu không các ngươi cũng muốn gánh vác liên quan trách nhiệm, minh bạch sao? Thảo Dân minh bạch. Kim Tuyền thôn người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tin tưởng Mục Dừng Thông, cho nên nguyện ý gánh hạ trách nhiệm. Thảo Dân khấu tạ đại nhân ân đức. Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cùng Mục Dừng Thông cấp Tiêu Hồng Đào dập đầu tạ ơn, tiếp theo lại thật mạnh cấp Dương Ngộng Trần dập đầu lễ ba cái, cảm ơn Dương cửu muội đại ân đại đức, chúng ta vĩnh sinh không quên, kiếp sau làm châu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi ân tình. Rồi tay nâng dậy Liêu gia bà, Dương Ngộng Trần báo cho nói, hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì loại này thuần phát lương thiện phẩm hạnh, còn có về sau đoạn không thể lại làm ra này chờ hồ đồ sự tới, đặc biệt là Mục Dừng Thông. Thân là nam tử lý phải là quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, không nên nhân tư mà trí luật pháp cùng luân lý với không màng, đều nhớ kỹ sao. Ta sẽ ghi nhớ ngươi dạy dỗ. Mục Dừng Thông sớm đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đối Dương Mộng Trần càng là cảm động đến rơi nước mắt, vô luận nàng nói cái gì đều cam nguyện vâng theo. Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cũng hổ thẹn mà đỏ mặt, vội vàng tỏ vẻ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Dương Mộng Trần báo cho. Mục Dương Thông, nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói qua nói, tận tâm phụng dưỡng Liêu gia bà, cấp Liêu gia bà dưỡng lao tống trung. Thấy Mục Dương Thông kiên định mà trịnh trọng gật đầu, Dương Mộng Trần lấy ra một cái tiểu bình sứ đưa cho Phương Cẩm, đây là ta tự chế thuốc trị thương, trở về bôi trên miệng vết thương, 3 ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn Dương cửu muội. Phương Cẩm tiếp nhận dược bình cảm kích nói, tuy tiểu tụy gầy ốm, nhưng tư dung tú lệ đoan trang, Dương Mộng Trần thầm than khẩu khí, lại lấy ra một lọ bổ khí bổ huyết thuốc viên cấp Phương Cẩm. Bận tâm Liêu gia mẹ chồng nàng dâu là nữ tử, Tiêu Hồng Đào không có hạ lệnh trước mặt mọi người trượng đánh, mà là làm Hải Đường cùng Bách Hợp sau đó lại đi Liêu gia chấp hành. Đại nhân, Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cùng Mục Dừng Thông đều nói đem Liêu tiểu phú thi thể mai táng ở phòng sau, kia thi thể lại vì sao cái gì xuất hiện ở giếng nước. Chu huyện thừa trưng cầu nói, việc này hay không yêu cầu làm tiến thêm một bước điều tra. Tiêu Hồng Đào đảo mắt nhìn về phía Dương Ngọc Trần, Dương Ngọc Trần cười cười, chỉ vào Mang Cường Thắng nói, vậy muốn hỏi hắn la. Hỏi Mang Cường Thắng. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, bất quá có chút người thông minh thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng đều không có nói chuyện, chỉ là phẫn nộ lại khiển trách mà trừng mắt Mang Cường Thắng. Phất tay ý bảo nha dịch xóa Mang Cường Thắng trong miệng khăn, Dương Ngọc Trần ánh mắt an tĩnh mà nhìn Mang Cường Thắng, khóe môi ngậm một mạt lênh trách. Nàng sở dĩ ngay từ đầu không có vạch trần Mang Cường Thắng, còn từ hắn thượng xuyến hạ nhảy, chỉ là khảo nghiệm Liêu gia người cùng Mục Dừng Thông thôi. Hiện giờ mục đích đã tới, Mục Dừng Thông cũng trước mặt mọi người cho thấy sẽ phụng dưỡng Liêu gia bà, nàng đương nhiên không cần thiết lại quanh co lòng vòng. Quan trọng nhất chính là, rời nhà nửa tháng, nàng rất tưởng niệm mọi người trong nhà, sớm một chút giải quyết Kim Tuyển thôn việc, nàng cũng có thể sớm một chút về nhà. Dương cửu muội, ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn oan uổng ta? Ngươi dựa vào cái gì nói chuyện này có liên quan tới ta? Miệng vừa được đến tự do, Mang Cường Thắng liền lớn tiếng kêu la, gắt gao trừng mắt Dương Ngộng Trần màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy âm ngoan độc ác, nếu không phải tránh thoát không khai nha dịch kiềm chế, hắn đã sớm xông lên đi đem Dương cửu muội cấp xé nát. Hắn hao tổn tâm cơ bày ra cái này cục, kết quả Mục Dừng Thông không chết. Liêu gia mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ là bị đánh 10 bản tử, đều do Dương cửu muội xen vào việc người khác, làm hại hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thử hỏi, hắn như thế nào có thể không tức giận, lại như thế nào có thể cam tâm. Chậm rãi chuyển động cổ tay gian vòng ngọc, Dương Mộng Trần cười như không cười mà liếc Mang Cường Thắng, sử dụng ngươi đối Liêu gia nương tử nói qua một câu, ngươi dám không dám nhận mọi người đối mặt thiên thể, nói chuyện này không phải ngươi việc làm. Ta không có giết Liêu tiểu phú. Sự thật chân tướng như thế nào, Mang Cường Thắng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tự nhiên không dám nhận chúng thề, vì thế tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta việc làm. Hắn cẩn thận rửa sạch quá hiện trường, tin tưởng vững chắc không ai có thể tra tìm ra một chút dấu vết để lại. Dương Mộng Trần thần sắc tĩnh ninh mà bình thản, thanh triệt đôi mắt chứa nhàn nhạt cười, rồi lại sâu không thấy đáy, ta chưa nói là ngươi giết Liêu tiểu phú a. Ngươi! Ta Mang Cường Thắng nghẹn đến nói không ra lời. Nhìn đến Mang Cường Thắng không dám thề, ngược lại một mặt châm mà đối Dương cửu muội, mọi người còn có cái gì không rõ, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Chính mình làm chuyện xấu không chỉ có không thừa nhận, còn hãm hại Liêu gia, càng họa cập toàn thôn người, loại người này hẳn là thiên đao vạn quả. Đến nỗi chứng cứ sao? Lấy ra một tiểu khối đồng khóa phiến, Dương Mộng Trần dẫn theo mặt trên hồng tế thẳng biên đong đưa biên nhẹ giọng niệm. Đây là chúng ta ở Liêu gia phòng sau một cái không chớp mắt địa phương nhặt được vật phẩm, chính diện có khắc sống lâu trăm tuổi, phản diện có khắc nhi, thắng, phụ, toàn, Mang Cường Thắng, ngươi không nghĩ tới đi. Ở ngươi trộm đạo Liêu tiểu phú thi thể khi, hốt hoảng bên trong để lại này khối đồng khoa phiến, cuối cùng cũng trở thành ngươi phạm tội chứng cứ phạm tội. Sau đó cấp Tiêu Hồng Đào cùng tộc trưởng đám người quan khán. Tiêu Hồng Đào xem qua sau gật gật đầu. Tộc trưởng đám người càng là chứng thực xác hệ Mang Cường Thắng chi vật. Năm đó Mang Cường Thắng trăng tròn, tộc trưởng đám người chính mắt gặp qua cái này đồng khoa phiến, còn nhìn đến Mang toàn hệ đến Mang Cường Thắng trên cổ. Ta liền nói như thế nào tìm cũng tìm không thấy đồng khoa phiến, nguyên lai là ngươi thừa dịp cho ta trị liệu dịch bệnh khi lặng lẽ trộm đi. Ngắn ngủi kinh hoàng sau, mang cường thắng lật lọng liền vu hãm Dương Ngộng Trần. Ngày hôm sau hắn phát hiện từ nhỏ mang ở trên cổ đồng khóa phiến không thấy, còn tưởng rằng rất ở nhà chỗ nào đó, nhưng hắn trong ngoài tìm 4-5 biến cũng không có. Cuối cùng nhớ tới có thể hay không ở khuân vác thi thể khi trong lúc vô ý lộng chặt dây tử rớt, vì thế hắn trộm dọc theo cái kia đường bộ qua lại tìm kiếm vài tranh, kết quả trước sau không tìm được, không từng tưởng cư nhiên dừng ở Dương Cửu muội trong tay. Làm càn. Kim ma ma lạnh giọng quát lớn, nhà ta cô nương muốn cái gì dạng khóa phiến không có, sao lại coi trọng ngươi này nho nhỏ đồng khóa phiến. Dương Mộng Trần bên kia người đều phẫn uất mà giận trừng mắt mang cường thắng, dám vu hãm bọn họ nhất để ý người, quả thực tìm chết. Mà Kim Tuyền thôn kín người mục khinh thường, ai chẳng biết Dương gia tân phòng rộng mở khí phái, còn có vài cái đại nhà xưởng, bạc nhiều đến là, Dương Cửu muội lại sao có thể sẽ trộm này không đáng giá tiền đồng khóa phiến. Mang cường thắng rõ ràng là nói hiệu nói vượng. Chiều Kim ma ma lắc đầu, ý bảo nàng không cần tức giận, Dương Mộng Trần nhìn mang cường thắng, nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra một cổ lạnh băng niệm ai, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thông minh, người khác đều là ngốc tử sao. Ngươi, phải biết ngươi chỉ là tự cho là thông minh. Dương Mộng Trần lạnh lùng đánh gãy mang cường thắng, ngươi không phải ngỗ tác, đương nhiên không biết loại này mùa thi thể chôn dưới đất nhiều nhất 7 ngày liền sẽ hư thối. Ở trong nước cũng chỉ lùi lại 2-3 thiên. Mà Liêu gia người cùng ngươi đều nói Liêu tiểu phú chết vào 1 tháng trước, ngươi còn nói cùng ngày ban đêm nhìn đến Liêu gia nương tử cùng một rừng thông đi ra cửa vứt xác, nếu bọn họ thật sự đem thi thể ném tới giếng nước, như vậy không vượt qua nửa tháng đại gia uống lên nước giếng liền sẽ lần lượt xuất hiện chứng bệnh, mà không phải chờ đến sự phát 1 tháng sau mới đột nhiên toàn thôn cảm nhiễm ôn dịch. Như thế chỉ có một loại giải thích, đó chính là bùng nổ ôn dịch trước 1 ngày, có nhân tài đem thi thể ném tới giếng nước, lúc này thi thể đã độ cao hư thối, cho nên tình hình bệnh dịch mới có thể như vậy hung mãnh. Ta hỏi qua rất nhiều người, bọn họ nhất trí nói trước hết cảm nhiễm dịch bệnh chính là nhị đản, mà nhị đản nói cho ta, hắn buổi sáng uống lên ngươi cấp nước đường không bao lâu liền đi tả nóng lên, nhị đản chỉ có 4 tuổi, tự nhiên sẽ không nói dối. Mặt khác, toàn thôn chỉ có ngươi bệnh trạng nhẹ nhất, nhưng ngươi thê tử cùng ngươi cùng thực cùng ở, bệnh trạng lại so với ngươi nghiêm trọng đến nhiều, không thể không làm người hoài nghi trong đó hay không có khác kỳ quặc. Kinh La Ba Ba cẩn thận chẩn trị xác nhận, ngươi bệnh trạng mặt ngoài thoạt nhìn cùng dịch bệnh cực kỳ tương tự, kỳ thật là dùng dược vật gây ra, Tiêu Bá Phụ làm người cầm ngươi bức họa đi các hiệu thuốc cùng đại phu nơi đó tra hỏi quá, cuối cùng tìm được Tha Phương Lang Trung Trương Lang Trung, chứng thực ngươi từ hắn trong tay mua quá cái loại này dược vật. Kết hợp đủ loại tình huống, chúng ta kết luận là ngươi đem Liêu tiểu phú thi thể đào ra, sau đó vứt xác với giếng nước chung. Ngươi biết uống lên nước giếng khẳng định sẽ trí bệnh, cho nên ngươi thê tử dùng nước giếng làm được đồ ăn cùng nước sôi, ngươi luôn là tìm lấy cơ không ăn không uống, nhưng đương đại gia cảm nhiễm dịch bệnh sau, ngươi lo lắng sẽ bị người phát hiện manh mối, vì thế tìm tới Tha Phương Trương Lang Trung mua cái loại này dược vật, y đổ lửa dối quá quan. Đáng tiếc là bà bá y thuật siêu quần. Liếc mắt một cái liền xuyên qua ngươi mưu ma trước quỷ, bất quá vì điều tra rõ sự thật chân tướng, chúng ta mới không có rút dây động rừng. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng chống chế sao? Không, không có khả năng. Ta hao hết tâm tư mới bày ra cái này cục thả tiêu trừ sở hữu dấu vết, có thể nói là thiên y hề vô phùng, các ngươi không có khả năng tra đến ra tới. Không có khả năng. Mang cường thắng lớn tiếng gào giống. Chết cũng không muốn tin tưởng hắn cứ như vậy sắp thành lại bại. Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Dương Mộng Trần đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa lăng liệt, thanh lãnh ngự khí băng hàn như sương, mang cường thắng, ngươi trộm đạo thi thể hãm hại Liêu gia, chửi bới người khác danh dự, cố ý mưu hại nhị đản, hai họa toàn thôn người, đúng là tội ác tày trời, ấn luật đương ngũ mã phanh thây, vinh thế không được siêu sinh. Nàng chính là cố tình muốn mang cường thắng nỗi lòng đại loạn. Làm mang cường thắng tuyệt vọng, như thế mới có thể đem mang cường thắng hiểm ác độc các tâm tư bại lộ với mọi người trước mặt. Ngũ mã phanh thây, vinh thế không được siêu sinh. Mang cường thắng quả thực hoàn toàn tuyệt vọng, đã tuyệt vọng với kế hoạch của hắn thất bại, càng tuyệt vọng với huyện lệnh đại nhân như vậy yêu thương Dương Cửu Muội. Hiện tại Dương Cửu Muội nói muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, huyện lệnh đại nhân khẳng định sẽ đáp ứng. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Nhìn sắc mặt trắng bệch. Hai mắt đỏ đậm mang cường thắng, Dương Mộng Trần đấy mắt xẹt qua một tia giữ kín như bưng u mang, nói đi, ngươi cùng Liêu gia đến tuột cùng có gì thâm cừu đại hận, đến nỗi trăm phương nghìn kế hãm hại Liêu gia. Liêu gia người đều đáng chết. Mang Cường Thắng đã là lâm vào điên cuồng, từ nhỏ cha đối ta thực nghiêm khắc, ta hơi chút làm sai một chút sự tình, cha không phải mắng chính là đánh. Mỗi lần nhìn đến Liêu đại nương như vậy sủng ái Liêu tiểu phú, chuyện gì đều không cho Liêu tiểu phú làm, còn nghĩ muốn cái gì liền mua cái gì, ta liền ghen ghét đến phát cuồng. Liêu tiểu phú không có ta thông minh, không có ta có khả năng, dựa vào cái gì có thể quá đến tùy tâm sử dụng. Ta không cam lòng, vì thế cô y trang cùng Liêu tiểu phú giao hảo, âm thầm cổ động mấy cái bạn cùng lứa tuổi chậm rãi dụ khiến cho hắn đổi bại, còn câu lấy hắn say rượu đánh bạc, dạy hắn trộm lừa Liêu đại nương tiền đi ăn nhậu chơi bời. Sau lại ta coi trọng cách vách thôn Phương Cầm, đang chuẩn bị làm cha đi Phương gia cầu hôn, ai ngờ lại nghe nói Liêu đại nương đã cùng Phương gia định rồi hôn sự, thực mau liền sẽ nên thú Phương Cầm tiến Liêu gia cấp Liêu tiểu phú làm tức phụ, Phương Cầm là nữ nhân của ta, Liêu gia dựa vào cái gì cùng ta đoạn. Ta đi tìm Phương Cầm cho thấy tình ý, nhưng Phương Cầm căn bản không để ý tới ta, còn làm ta về sau không cần đi tìm nàng, để tránh truyền ra không tốt lời đồn đãi. Nhìn đến Phương Cầm cùng Liêu tiểu phú hôn sau ân ái ngọt ngào, còn sinh hạ một cái tiện loại, ta tự nhiên đấu kỵ lại oán hận. Ta một mặt xúi dục Liêu tiểu phú càng thêm trầm mê say rượu đánh bạc, một mặt cùng sòng bạc hợp mưu làm hắn thua nhiều thắng thiếu, chỉ cần hắn thua tiền, ta liền nói với hắn Phương Cầm là ngôi sao chổi, cản trở hắn tài lộ, về nhà sau hắn đương nhiên sẽ đòn hiểm Phương Cầm. Ta nguyên tưởng, Phương Cầm như vậy nhu nhược, khẳng định chịu không nổi Liêu tiểu phú lặp đi lặp lại nhiều lần ngược đãi, cuối cùng khẳng định sẽ rời đi Liêu gia, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo an ủi Phương Cầm, làm Phương Cầm biết ta trước sau đều ái nàng, Phương Cầm tất nhiên sẽ thực cảm động, do đó tiếp thu ta, rốt cuộc bị hưu nữ nhân thanh danh không dễ nghe, càng khó tái giá người, tiếp theo ta sẽ hưu trong nhà cám bã, sau đó vẻ vang mà nên thu Phương Cầm quá môn. Không nghĩ tới Phương Cầm tình nguyện lần lượt thừa nhận Liêu tiểu phú ngược đãi, cũng không chịu rời đi Liêu gia, ta thập phần tức giận cùng không cam lòng. Ngày đó buổi sáng ở Liêu tiểu phú lại thua rồi tiền là lúc, nói với hắn. Mang Cường Thắng đông nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra đắc ý vui mừng chi sắc, một lát lại tức giận oán hận. Ta cùng Liêu tiểu phú nói, người trong thôn đều ở truyền Phương Cầm cùng một rừng thông con hắn sớm đã thông đồng thành gian. Liêu tiểu phú lập tức tức muốn hộp máu mà chạy về Liêu gia, ta cũng lặng lẽ đi theo. Nguyên tưởng rằng Liêu tiểu phú sẽ hưu Phương Cầm, rốt cuộc bất luận cái gì một người nam nhân cũng vô pháp chịu đựng thê tử hồng hạnh xuất tường, đến lúc đó Phương Cầm chính là của ta. Ai ngờ hắn chỉ là đánh chửi Phương Cầm, căn bản không có hưu bỏ Phương Cầm ý tứ. Ta càng không nghĩ tới chính là, một rừng thông đẩy ra Liêu tiểu phú khi, Liêu tiểu phú một cái đứng thẳng không song đâm hướng góc bàn đã chết, không khỏi sự tình bại lộ, Liêu đại nương làm một rừng thông sấn đêm đem thi thể chôn ở phòng sau. Đối ngoại còn nói Liêu tiểu phú vẫn luôn ở trấn trên đánh bạc không có trở về. Ta tự nhiên không cam lòng kế hoạch cứ như vậy thất bại, vì thế nhiều lần đi tìm Phương Cầm, lấy này uy hiếp nàng rời đi Liêu gia gả cho ta, chính là Phương Cầm chẳng những không đáp ứng, còn mắng ta là si tâm vọng tưởng, dẫm đạp ta đầy ngập tình ý. Nếu Phương Cầm cùng Liêu gia đối ta vô tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa. Ta nguyên tưởng tố giác Liêu gia cùng một rừng thông hợp mưu giết hại Liêu tiểu phú, lại cảm thấy quá tiện nghi bọn họ như vậy đối ta không chỉ có muốn bọn họ chết, còn muốn bọn họ thân bại danh liệt. Có một ngày ta ngẫu nhiên gặp được Tha Phương Trương Lang Trung, trong lúc vô ý nghe hắn nói hư thối thi thể thực dễ dàng dẫn phát dịch bệnh, trong đầu lập tức liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Ta trước từ Trương Lang Trung nơi đó mua một loại dược vật, dùng cái loại này dược vật sau bệnh trạng cùng dịch bệnh tương tự, lại sẽ không chết. Tiếp theo sấn đêm đảo ra Liêu tiểu phú thi thể ném tới giếng nước, đồng thời đảo vào một loại có thể gia tốc dịch bệnh phát sinh dược vật. Một khi trong thôn bùng nổ dịch bệnh, huyện lệnh đại nhân khẳng định sẽ tự mình tới điều tra, do đó vớt ra giếng nước thi thể. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết Liêu gia cùng một rừng thông mưu sát Liêu tiểu phú, cũng tai họa người trong thôn, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn muốn lưng beo thiên cổ đều danh, như thế phương tiêu mối hận trong lòng của ta. Vì xác nhận nước giếng khởi không có tác dụng, ngày hôm sau sáng sớm, ta cố ý đánh nước giếng trở về, nói nước đường dụ xử cái kia nghiệt trùng uống xong, ước chừng một canh giờ sau, cái kia nghiệt trùng bắt đầu đi tả nóng lên, ta biết chính mình thành công, hơn nữa hiệu quả thực không tồi. Lúc sau lần lượt có thôn dân xuất hiện thân thể không khỏe, bất quá không có người để ý, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, toàn thôn người toàn hoặc nhẹ hoặc bệnh nặng ngã vào giường, đại gia mới phát hiện sự tình không thích hợp, đáng tiếc không ai có sức lực đi ra ngoài báo tin. Ta cho rằng Dương Cửu Muội liền tính nhìn đến trong thôn không có hài tử đi báo danh, cũng muốn chờ đến buổi chiều mới có thể phái người tới hỏi, khi đó toàn thôn người dịch bệnh đã là tăng thêm, có lẽ còn sẽ người chết, chờ đến sự tình tuân ra tới, tự nhiên đối Liêu gia cùng Mục rừng thông hận thấu xương. Ai ngờ Trác Thủy Toàn vừa lúc tới thăm người thân, nhìn đến tình huống không đối lại là tìm đại phu, lại là đi huyện nha báo tin, mà các ngươi tới như thế nhanh chóng, lo lắng các ngươi nhìn ra manh mối, ta không thể không lập tức ăn vào cái loại này dược vật. Ta tự nhận kế hoạch thiên y gì vô phùng, không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sai sót, Dương Cửu Muội cư nhiên nhặt được đồng khoa phiến, La đại phu cũng chẩn bệnh ra ta bệnh trạng là dược vật gây ra, tiện đà điều tra rõ sở hữu sự tình. Ta hao hết tâm tư bày ra cái này cục, kết quả Liêu gia cùng Mục rừng thông chẳng những không có chết, càng không có thân bại danh liệt, ta không cam lòng, chết cũng không cam lòng. Nghe xong Mang Cường thắng chi ngôn, mọi người đều bị mặt lộ vẻ khinh thường cùng phẫn nộ, vì bản thân chi tư, không chỉ có dụ xử Liêu tiểu phú đi lên oai lộ, còn từ không thành có chửi bới Phương Cầm cùng Mục rừng thông danh dự, thiết kế hãm hại Liêu gia cùng Mục rừng thông, hai họa toàn thôn người, há ngăn là lòng dạ hiểm độc lạn phổi. Quả thực heo chó không bằng. Dương Mộng Trần nhướng mày lạnh lùng nói, mặc dù ngươi ghen ghét Liêu gia cùng Mục rừng thông, nhưng là người trong thôn lại cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn đem thi thể ném tới giếng nước, làm cho toàn thôn người cảm nhiễm dịch bệnh. Không oán không thù. Ha ha ha ha. Mang Cường thắng ngửa mặt lên trời cười to, kia tiếng cười dị thường quỷ dị âm trầm, làm người chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, mọi người sắc mặt khẽ biến, sống lưng mạc danh phát lạnh. Thật lâu sau, Mang Cường thắng đỉnh chỉ cười to, một đôi tràn ngập oán độc hung ác hẹp dài đôi mắt nhìn quét mọi người, phảng phất lệ quỷ trọng sinh. Ngươi mỗi lần mặt ngoài khuyên cha không cần đánh chửi ta, ta biết ngươi kỳ thật là vui sướng khi người gặp họa, mà ngươi sau lưng thường cùng người ta nói ta là gỗ mục, khó thành châu báu, ngươi nói ta tính tình âm lãnh, ngươi nói ta không phải nam nhân, cho nên mới sinh không ra nhi tử, nhà ngươi xúc sinh ăn của ta hoa màu. Ngươi trộm đem địa giới thạch hướng nhà ta trong đất bên này di động, chiếm nhà ta mà, còn có ngươi, ngươi, ngươi. Mang Cường thắng môi ngón tay một người liền lên án này cùng hắn chi gian đơn đoán, từ Kim Tuyển thôn tộc trưởng đến thôn dân, cơ hồ không ai ngoại lệ. Mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Mang Cường thắng nói đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có chút căn bản giả dối hư ảo, nhưng hắn lại bởi vậy tâm tồn kỵ hận, thậm chí thiết kế trận này dịch bệnh tai họa toàn thôn người. Thật là nghe rợn cả người, táng tận thiên lương, hẳn là bị thiên đào vạn quả. Dương Mộng Trần khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy như hải. Cha mẹ nghiêm khắc, sinh hoạt quẫn bách, đối Liêu tiểu phú ghen ghét, đối phương cầm ái mà không được, hơn nữa không có người cho chính xác dẫn đường, khiến Mang Cường thắng tính cách cố chấp, trong lòng vặn mẹo, mọi việc đều sẽ lấy ác ý đi suy đoán người khác, trường kỳ ở vào áp lực buồn phiền trạng thái dưới, một khi có cái lời dẫn. Hắn tự nhiên sẽ làm ra điên cuồng cử chỉ, tức hiện đại bệnh tâm thần phân liệt. Tiêu Hồng Đào biểu tình lạnh lẽo nghiêm túc, gần bởi vì này đó, ngươi liền kế hoạch lần này ôn dịch tai họa toàn thôn người. Chỉ có kẻ điên mới có thể làm như vậy đi. Nếu bọn họ đều khinh thường ta cười nhạo ta, còn nơi trốn cùng ta đối nghịch, ta khiến cho bọn họ đi tìm chết. Làm cho bọn họ đi tìm chết. Mang Cường thắng sắc thật đã hoàn toàn điên cuồng, từ nhỏ đến lớn. Hắn không có một ngày không có một việc hài lòng như ý quá, hiện tại tỉ mỉ an bài kế hoạch cũng thất bại, thực mau sẽ lưng beo beo danh bị xử trảm, cái gì đều không có, đều không có. Nhìn biểu tình điên cuồng, lớn tiếng gào giống Mang Cường thắng, Dương Mộng Trần ngự khí thanh linh nói, ngươi biết rõ uống lên nước giếng sẽ cảm nhiễm dịch bệnh, thậm chí có khả năng tử vong, vì cái gì không nói cho người thê tử. Theo ta được biết, nàng tự gả cho ngươi hậu cần kiệm quản gia. Không có làm ra một kiện thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thế tử. Mang Cường thắng trên mặt ghét bỏ cùng khinh thường không chút nào che giấu. Ta căn bản là không thích nàng. Lúc trước nếu không phải ta cha mẹ lấy chết tương bức, ta mới sẽ không cưới nàng quá môn. Ở trên giường cùng cái đầu gỗ giường như không có tình thú. Vẫn là cái không đẻ trứng gà mái. Ta chưa từng có thừa nhận quá nàng là thê tử của ta. Đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Nếu nàng đã chết, ta lập tức đi mua pháo chúc mừng. Gặp qua vô sỉ, nhưng mọi người còn trước nay chưa thấy qua tượng Mang Cường thắng như vậy không biết xấu hổ người, mỗi người tức giận lại khinh bỉ. Trong đám người Mang Cường thắng thê tử Hồ Nguyệt Như nghe xong hắn nói, sắc mặt tuyết trắng, cắn chặt đôi môi rơi lệ đầy mặt, cả người lung lay sắp đổ. Đứng ở Hồ Nguyệt Như bên người hai cái thân tẩu tử vội vàng nâng nàng, vẻ mặt lo lắng quan tâm. Mà Hồ Nguyệt Như hai cái thân ca ca tức sủi bọt mép, nếu không phải Thanh Ảnh kịp thời ngăn cản bọn họ, đã sớm xông lên đem Mang Cường Thắng cấp xé cái dập nát. Nhìn mặt mày gian chứa đầy bi thương cùng tuyệt vọng Hồ Nguyệt Như, Dương Ngộng Trần thầm than khẩu khí. Tự tra ra việc này là Mang Cường Thắng việc làm sao, nàng đặc biệt gần gũi quan sát quá Hồ Nguyệt Như, tướng mạo tuy nhu nhược tú lệ, nhưng giữa mày ẩn hàm một tia kiên nghị, luôn hành cử chỉ cũng tiến thối thỏa đáng, mà người trong thôn đều khen ngợi Hồ Nguyệt Như ôn lương cung kiệm thả đôn hậu thật thành. Nàng không đành lòng Hồ Nguyệt Như bị Mang Cường Thắng liên lụy, vì thế phân phó Thanh Ảnh mang Hồ Nguyệt Như cùng nàng nhà mẹ đẻ huynh tẩu tiến đến quan khán thẩm vấn, làm cho bọn họ thấy rõ Mang Cường Thắng phẩm hạnh. Nếu là Hồ Nguyệt Như nguyện ý, nàng sẽ thỉnh Tiêu Bá Phụ trước mặt mọi người cho phép Hồ Nguyệt Như cùng Mang Cường Thắng hòa ly, về sau một lần nữa tìm cái thiệt tình đối Hồ Nguyệt Như tốt nam nhân, hạnh phúc quá cả đời. Không nghĩ tới Mang Cường Thắng cư nhiên trước mặt mọi người nói ra như vậy bất kham ngôn ngữ, tổn hại Hồ Nguyệt Như danh dự, hòa ly sự tự nhiên cũng không dám nói ra tới. Cổ đại nữ tử vốn là không dễ dàng, nếu là lại hủy hoại thanh danh, tâm lý yếu ớt nữ tử tất nhiên sẽ tìm chết. Xem ra nàng đến tìm cái thời gian cùng Hồ Nguyệt Như hảo hảo nói chuyện, nếu là Hồ Nguyệt Như có cái gì yêu cầu, nàng cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Nghĩ đến chỗ này, Dương Mộng Trần nhìn Tiêu Hồng Đào liếc mắt một cái, Tiêu Hồng Đào ngay sau đó đối lần này sự kiện làm kết án trần tử, hạ lệnh nha dịch đem Mang Cường Thắng áp nhập đại lao, chọn ngày hành hình. Hồ Nguyệt Như hai cái huynh tẩu mang theo nàng, tùy Thanh Ảnh lặng yên rời đi. Hạ giọng cùng La Đại Phu nói mấy câu sau. Dương Mộng Trần an bài bọn họ về nhà, bất quá Dương Thành Ninh khăng khăng giữ lại. Kim Tuyền thôn người hàm chứa nhiệt lệ, đường hẻm vui vẻ đưa tiễn La Đại Phu đám người, thẳng đến nhìn không tới bọn họ thân ảnh, mới vâng theo Dương Mộng Trần nói từng người về nhà. Mục rừng thông phùng Liêu Tiểu Phú cho cốt đàn, cùng Liêu gia mẹ chồng nàng dâu chỉ dẫn hải đường cùng Bách Hợp đi Liêu gia, sau đó chấp hành 10 bản tử xử phạt. Từng đại phu trở về trấn trên. Chắc Thủy Toàn theo sau cáo biệt thân thích hồi nước ngọt thôn. Mà Dương Mộng Trần mang theo Kim Mama, Dương Thành Ninh cùng Tùy Tùng Cảnh Phong, Tiêu Hồng Đào chủ tớ, Kim Tuyền thôn thôn trưởng cùng Lý Chính, cùng với mười mấy thanh tráng niên bắt đầu ở trong thôn trà tìm nguồn nước. Đoàn người ở trong thôn các nơi xem xét, Dương Mộng Trần thường thường dừng lại quan sát địa hình cùng thổ chất tình huống, ăn qua cơm trưa lại tiếp tục đi các nơi trà tìm. Cuối cùng chỉ thôn đông cùng thôn tây các một cái không chớp mắt địa phương làm những cái đó thanh tráng niên khai quật. Tới gần lúc ăn cơm chiều, một cái thanh tráng niên đầy mặt mừng như điên mà chạy như bay đến từ đường, ngẩng cao trong thanh âm mãn hàm chứa kích động, "Gia thủy! Gia thủy!" Hai cái địa phương đều gia thủy. Lúc đó Dương Mộng Trần chính vùi đầu vẽ bản vẽ, nghe được thanh âm ngẩng đầu, đạm đạm cười, nàng không hiểu địa trước. Chỉ là nghe xong điểu nhi nhóm hồi báo mới tìm được kia hai nơi nguồn nước. Trần Nhi, Gia Thủy. Tiêu Hồng Đào bước đi tiến vào. Theo sát sau đó Kim Tuyền thôn thôn trưởng cùng Lý Chính đám người quỳ xuống đất cảm động đến rơi nước mắt nói, cảm ơn Dương cửu muội, cảm ơn. Các ngươi mau đứng lên. Dương Mộng Trần giơ tay làm mọi người đứng dậy, ta đây cũng là đánh bậy đánh bạn, các ngươi không cần như thế, ta thật sự xấu hổ. Kim Tuyền thôn người tập thể trong gió hỗn độn. Phải biết rằng bọn họ tổ tông hoa nhiều ít tinh lực, nhưng trước sau không tìm được trừ kia nước miếng giếng ngoại mặt khác nguồn nước, Dương Cửu Muội lập tức liền tìm đến hai nơi nguồn nước, lại còn nói là đánh bậy đánh bạn, nên nói Dương Cửu Muội vận khí tốt. Vẫn là nói Dương Cửu Muội là phúc tinh. Đương nhiên bọn họ đều nhận định là người sau. Dương Mộng Trần chỉ vào trên bàn bản vẽ đối mọi người nói, các ngươi lại đây nhìn xem cái này. Đây là cái gì? Thanh Ảnh trong lúc vô ý phát hiện. Này hai tòa phía sau núi là Ô Kim Hà, mà hai tòa sơn tương liên mảnh đất thổ chất mềm xốp thả vô cự thạch. Dương Mộng Trần giải thích nói, chúng ta từ nơi đó đào một cái lạch nước, đem thủy tiến cử thôn, sau đó dọc theo này đường bộ lại đem thủy dẫn hồi Ô Kim Hà, như vậy đại gia chẳng những có thể dùng nước sông tới hoa màu, giặt quần áo từ từ, còn có thể tránh cho dùng nước giếng tới hoa màu mà ô nhiễm nước giếng, các ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ thật đây cũng là điều nhi nhóm nói cho nàng, nhưng vì tránh dẫn đến không cần thiết phiền toái, nàng đành phải đẩy cho Thanh Ảnh, dù sao mọi người đều biết Thanh Ảnh là thần vương người thả võ công cao cường, xuất nhập núi cao như dẫm trên đất bằng, sẽ phát hiện cái này địa phương cũng chẳng có gì lạ, nghĩ đến hẳn là không có người sẽ hoài nghi. Đứng ở bên cạnh Thanh Ảnh mặt vô biểu tình, Nhiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy vài cái. Vương gia đã sớm báo cho quá hắn, đại ở Dương cô nương bên người, liền phải tùy thời làm tốt thế Dương cô nương phân ưu giải nạn chuẩn bị. Cái gọi là ưu, tức công lao quá nhiều sầu lo, cái gọi là khó, tức danh khí quá vang tạo thành tai nạn. Vì tránh cho công lao quá nhiều, khiến cho Dương cô nương danh khí quá vang, do đó khiến cho không cần thiết tai nạn cùng phiền toái, bên người người liền phải thường thường giúp Dương cô nương chia sẻ loại này hoặc đại hoặc tiểu nhân công lao, tỉ như La Đại Phu, tỉ như Tiêu Huệ Lệnh, tỉ như Hải Lão, hiện tại cũng đến phiên hắn. Trừ quen thuộc Dương Ngộng Trần Tiêu Hồng Đào đám người, thôn trưởng đám người quả thực không hề có hoài nghi, bất quá lại không ai mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại mặt ủ mày cho. Có này lệnh nước, bọn họ xác thật không cần lại lo lắng dùng thủy vấn đề, chính là có cái gì không ổn. Dương Ngộng Trần hỏi. Tiêu Hồng Đào đám người cũng nghi hoặc khó hiểu mà nhìn thôn trưởng đám người. Cái này biện pháp xác thật thực tuyệt diệu, chỉ là thôn trưởng do dự một lát, tổ tông nhóm đều nói kia hai tòa trên núi ở thần linh, nếu quấy nhiều thần linh, nhất định sẽ cho trong thôn mang đến tai nạn, cho nên truyền xuống di huấn, nghiêm cấm đời sau bọn con cháu lên núi. Thanh Ảnh công tử không phải buồn thôn người, mặc dù lên núi, hẳn là sẽ không cấp trong thôn mang đến tai nạn đi. Dương Ngộng Trần mày nhíu lại. Tiêu Hồng Đào tuy rằng không tin quỷ thần nói đến, nhưng hắn có cùng Dương Ngộng Trần đồng dạng băn khoăn. Rốt cuộc lên núi đảo kênh yêu cầu Kim Tuyển thôn người đi làm, nếu là Kim Tuyển thôn người không muốn, bọn họ cũng không hảo miễn cưỡng, chỉ tiếc Trần Nhi như vậy tuyệt diệu phương pháp. Thật không ai đi qua kia hai tòa sơn. Dương Ngộng Trần hỏi. Thôn trưởng đám người sôi nổi lắc đầu. Nhạy bén nhìn thấy trong đó có cái thanh niên nam tử thần sắc có chút mất tự nhiên, Dương Ngộng Trần nhớ rõ người này kêu Phó Thượng Hoan, không cấm nhướng mày, lại chưa nói phá. Thần linh xưa nay phù hộ chúng sinh. Nếu biết được chúng ta lên núi đảo kinh là vì tạo phúc người trong thôn, tin tưởng thần linh chẳng những sẽ không trách giáng tội, ngược lại sẽ thực vui mừng cùng tán thành, các ngươi nói đúng không? Tuy rằng Dương Ngộng Trần nói rất có đạo lý, nhưng thôn trưởng đám người vẫn cứ có chút do dự. Thôn trưởng, Lý Chính, Dương Cửu Muội nói đúng, thần linh sẽ không giáng tội. Mắt thấy thôn trưởng đám người như cũ trầm mặc không nói, Phó Thượng Khoan quyết tâm nói, kỳ thật 3 năm trước đây ta đã từng lên núi đánh quá săn. Lo lắng các ngươi sẽ trách cứ, ta mới vẫn luôn gạt không dám nói. Ngươi thật sự thượng quá sơn. Kim Tuyển thôn người thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Thượng Khoan. Phó Thượng Khoan gật đầu, thôn trưởng, Lý Chính, từ ta lên núi đến bây giờ 3 năm thời gian, trong thôn cũng không có phát sinh cái gì tai nạn, có thể thấy được thần linh căn bản không có trách tội, huống hồ Dương Cửu Muội làm như vậy đều là vì người trong thôn hảo, các ngươi liền đáp ứng đi. Thôn trưởng cùng Lý Chính không hẹn mà cùng mà nhìn nhau, này 3 năm tới trong thôn xác thật không có phát sinh quá bất luận cái gì tai nạn, đến nỗi lần này ôn dịch là mang cường thắng cố tình vì này, đương nhiên không tính, chính yếu chính là, trong thôn có lạnh nước, về sau không bao giờ lo lắng dùng thủy vấn đề. Dương Cửu Muội, ta cùng Lý Chính tưởng trở về cùng tộc trưởng cùng các trưởng lao thương lượng một chút, ngày mai lại cho ngươi hồi đáp như thế nào. Sự tình quan trọng đại. Thôn trưởng cùng Lý Chính không dám thiện làm quyết định. Dương Ngộng Trần cười gật gật đầu, có Phó Thượng Khoan ví dụ ở phía trước, hơn nữa lại là lợi cho trong thôn chuyện tốt, nàng chắc chắn tộc trưởng đám người khẳng định sẽ đáp ứng. Thôn trưởng cùng Lý Chính ngay sau đó cáo từ rời đi, vội vội vàng vàng đi tìm tộc trưởng cùng các trưởng lao thương nghị, còn lại thôn dân cũng tùy theo rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Ngộng Trần đám người mới vừa ăn xong cơm sáng, tộc trưởng tự mình mang theo rất nhiều người đã đến. Quả thực như Dương Ngộng Trần suy đoán như vậy đồng ý tu sửa lệnh nước, còn luôn mãi cảm kích Dương Ngộng Trần một lòng vì người trong thôn suy nghĩ. Phân phó Kim Ma Ma đám người lưu lại, Dương Ngộng Trần cùng Dương Thành Linh mang theo Hải Đường, Thanh Ảnh, Cảnh Phong, Tiêu Hồng Đào chủ tớ, thôn trưởng cùng Lý Chính, cùng với mười mấy thanh tráng niên đi thực địa xem xét tình huống, kết quả xác thật cùng Dương Ngộng Trần theo như lời giống nhau như lúc. Sau khi trở về ta cho các ngươi vẽ một phần bản vẽ. Các ngươi trước dựa theo bản vẽ đem trong thôn lệch nước tu sửa hảo, cuối cùng mới khai quật 2 tòa sơn chi gian kia mảnh đất, các ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta tu sửa lệch nước, hơn nữa chỉ có thể dùng xi măng cùng điều thạch, để tránh tương lai ố kim hà tràn lan khiến cho lũ lụt tương cập trong thôn. Xuống núi trên đường, Dương Ngộng Trần công đạo thôn trưởng cùng Lý Chính, ta sẽ phái người đem xi măng vận tới, chờ các ngươi có tiền lại đài thọ, yên tâm, ta sẽ lấy phí tổn giới cùng các ngươi kết toán. Cảm ơn Dương cửu muội. Thôn trưởng cùng Lý Chính cao hứng lại cảm kích. Phải biết rằng xi măng là thực tinh quý đồ vật, Dương cửu muội không chỉ có cho bọn hắn phí tổn giới, còn nói chờ bọn họ có tiền lại đài thọ, bọn họ tự nhiên vô cùng cảm kích. Tiêu Hồng Đào nghĩ nghĩ hỏi Dương Ngọc Trần, Trần Nhi, ô kim nước sông vị rõ ràng thấp hơn hai sơn gian mảnh đất, như thế nào mới có thể đem nước sông dẫn vào lạnh nước? Ta về nhà hỏi một chút hải lão học phú ngũ sa thả kiến thức rộng rãi, hẳn là có biện pháp giải quyết. Dương Ngọc Trần mỉm cười trả lời. Nhìn thấy Dương Ngọc Trần nhìn thôn trưởng cùng Lý Chính, Tiêu Hồng Đào nháy mắt phản ứng lại đây, từ xem xét không thực tế tình huống sau, hắn vẫn luôn đau khổ suy tư hoa tiêu vấn đề. Nghe xong Trần Nhi nói sau, theo bản năng hỏi ra trong lòng sầu lo, lại đã quên thôn trưởng cùng Lý Chính còn ở, may mắn Trần Nhi thông thuệ, bằng không liền lộ hãm. Trần Nhi nói rất đúng, hải lao sát hệ bác học thấy nhiều biết rộng, nhất định sẽ nghĩ đến hảo biện pháp. Thôn trưởng cùng Lý Chính không chú ý tới hai người hỗ động, đối Dương Ngộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào nói cũng tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ nghe nói hải lao học vấn thực hảo. Dương Ngộng Trần mỉm cười tiếp tục nói, chờ lát nữa các ngươi an bài một ít người lại đây, ta dạy bọn họ nhận thức cùng sửa sang lại thảo dược, về sau ngắt lấy thảo dược liền đưa đi xưởng chế dược, ta sẽ so trên thị trường mỗi cân nhiều tam văn tiền cho các ngươi kết toán, như vậy nhiều ít cũng có thể trợ cấp chút gia dụng, bất quá đi trên núi ngắt lấy thảo dược khi, nhất định phải kết bạn mà đi, ngàn vạn không thể đơn độc hành động, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Thôn trưởng cùng Lý Chính liên tục gật đầu. Ta xem trong thôn có không ít gậy sắt tử thả mau thành thục, quá đoạn thời gian ta phái người thông chi các ngươi, đến lúc đó các ngươi đem những cái đó gậy sắt tử đưa đi nhà ta, đương nhiên ta sẽ phó cho các ngươi tiền bạc, nhưng muốn lưu hảo loại miêu, tốt nhất đem đất hoang cũng loại thượng, ta mỗi năm đều sẽ đại lượng thu mua. Ngươi mua những cái đó gậy sắt tử làm cái gì? Nhìn thấy Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía chính mình, thôn trưởng vội vàng giải thích, Dương cửu muội đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn nghe được cái gì, chỉ là những cái đó gậy sắt tử không có gì dùng. Chúng ta giống nhau lấy lá cây uy ra súc, đáng tin tử đường tuổi lốt, ta không nghĩ ngươi hoa tiền tiêu bổng phí. Ta đều có tác dụng, các ngươi cứ việc yên tâm trồng trọn. Dương Ngộng Trần cười cười. Minh Bạch Dương cửu muội đây là có tâm nâng đỡ bọn họ thôn, thôn trưởng cùng Lý Chính trong lòng vạn phần cảm kích, tự nhiên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hậu Thiên đưa hài đồng nhóm đi thư viện đi học. Đến nỗi quà nhập học phí, ta sẽ làm người đủ số trở về cho các ngươi. Không. Các ngươi thôn mới vừa trải qua kiếp nạn, những cái đó tiền ít nhất có thể duy trì sinh kế. Đúng lúc đánh gây muôn chối từ thôn trưởng cùng Lý Chính, Dương Ngộng Trần Thanh Ngôn nói, chỉ là này mấy tháng miễn trừ quà nhập học phí, học kỳ sau ta sẽ làm theo thu. Thôn trưởng cùng Lý Chính cảm động đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cảm ơn Dương cửu muội, cảm ơn. Cho dù thiên ngôn và ngữ, cũng vô pháp biểu đạt bọn họ nội tâm đối Dương cửu muội cảm kích chi tình. Mà Tiêu Hồng Đào vẻ mặt tự hào, Trần Nhi chính là thông tuệ có khả năng thả tâm từ nhân thiện, càng là hắn phúc tinh. Trở lại từ đường, Dương Ngộng Trần vùi đầu vẽ bản vẽ, Tiêu Hồng Đào trở về phòng xử lý công văn, thôn trưởng cùng Lý Chính tắc đi truyền đạt Dương Ngộng Trần chi ý, ăn qua cơm trưa liền an bài hai mươi mấy người tuổi trẻ nam nữ lại đây, Kim Tuyển thôn Diệp Lang Trung cũng cùng tiến đến. Dương Ngộng Trần trước cùng tộc trưởng đám người giảng giải tu sửa lạch nước công việc, chờ tộc trưởng đám người rời đi sau, lấy ra buổi sáng ngắt lấy thảo dược chia làm mấy phần, tiếp theo đem hai mươi mấy người chia làm bốn tổ, Dương Ngộng Trần, Dương Thành Ninh, Hải Đường cùng Bách Hợp các mang một tổ, bắt đầu giáo bốn tổ người nhận thức cùng sửa sang lại thảo dược, bốn tổ người đều thực dụng tâm học tập. Diệp Lang Trung thỉnh thoảng hỏi Dương Ngộng Trần một ít vấn đề, Dương Ngộng Trần không có tàng tư thả kiên nhẫn giải đáp. Diệp Lang Trung được lợi không ít, đối Dương Ngộng Trần cũng nghiêm nghị khởi kính, tục ngữ nói giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, trên đời nhưng không vài người tượng Dương cửu muội như vậy vô tư truyền thụ người khác tài nghệ, ít nhất hắn liền sẽ không. Kim Tuyền thôn việc đã an bài thỏa đáng, Dương Ngộng Trần liền không có lại lưu, với ngày hôm sau sáng sớm ăn qua cơm sáng sau chuẩn bị rời đi. Nghe nói tin tức, Kim Tuyền thôn tất cả mọi người đuổi lại đây, mỗi người mắt hàm nhiệt lệ, quỳ xuống đất đưa tiễn. Đại gia mau đứng lên. Dương Ngộng Trần nâng dậy tộc trưởng, mắt trong đảo qua mọi người hòa nhã nói, chỉ cần các ngươi quê nhà chi gian đoàn kết hòa thuận, nâng đỡ nhau, sinh hoạt càng ngày càng tốt, chính là đối ta lớn nhất tốt nhất hồi báo, nếu có chuyện gì, có thể đi tìm ta, ta sẽ tận lực hỗ trợ. mọi người đều bị cảm động đến rơi nước mắt, sôi nổi tỏ vẻ nhất định vâng theo Dương Ngộng Trần nói. Nghĩ kỹ rồi liền đi Dương Liễu thôn tìm ta. Dương Ngộng Trần nhìn Hồ Nguyệt Như. Ngày hôm qua buổi chiều, Hồ Nguyệt Như đại ca đại tẩu tới tìm nàng, nói Hồ Nguyệt Như đáp ứng cùng mang Cường Thắng Hòa Ly, nàng chuyển cáo Tiêu Bá Phụ. Tiêu Bá Phụ ngay sau đó làm vệ lâm hồi huyện nha lấy về mang Cường Thắng Thiêm Quá Tự Hòa Ly thư. Cơm chiều sau nàng đi thăm Hồ Nguyệt Như, Hồ Nguyệt Như cảm xúc đã là hảo rất nhiều. Đối với nàng làm Hồ Nguyệt Như đi nhà máy đi làm đề nghị, Hồ Nguyệt Như tỏ vẻ muốn suy xét một chút, đồng thời giao cho nàng hơn 20 lượng bạc, thỉnh nàng chuyển giao thôn trưởng, nói là đại mang Cường Thắng cấp người trong thôn bồi thường, còn có phòng ở, thỉnh thôn trưởng an bài ra cảnh khó khăn người trụ. Hồ Nguyệt Như đem tùy huynh tẩu về nhà mẹ đẻ. Hồ Nguyệt Như chịu đựng nước mắt gật gật đầu. Kim Tuyển thôn người đi theo xe ngựa mặt sau tặng đoạn đường lại đoạn đường, nếu không phải Dương Ngộng Trần luôn mãi khuyên can, chỉ sợ sẽ đem Dương Ngộng Trần đám người đưa đến ra. Đi ngang qua nước ngọt thôn khi, Dương Ngộng Trần nhìn đến có thôn dân ở tưới một loại chưa bao giờ gặp qua thực vật, phân phó thanh ảnh dừng lại xe ngựa, ôn thanh dò hỏi trong đó một cái thôn dân, đây là cái gì?